Dưỡng thừa, chương 192, C192, chương 305-310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 305 không có gì lo sợ thẩm ước kế sách chính là tương kế tự kế, để Đồng Thiếu Huyền tốt dưỡng thương đồng thời không lộ diện Tề Châu hết thảy chính vụ đều còn quá tay nàng, nhưng do Nguyễn Du thay tuyên truyền quyết sách. Lúc đó không có đem Mai Phục Lan ra quân toàn bộ diệt trừ, như cũ có cá lọt lưới, những này đào tẩu người có lẽ cũng tận mắt thấy Đồng Thiếu Huyền bị liệt mã đá trúng phía sau lưng, bị thương nặng, sinh tử chưa biết. Như Đồng Thiếu Huyền bực này nhược cầm cố thư sinh, bị mã một móng cho đá chết cũng không có gì hay kỳ quái. Mà thứ sử phủ thái độ lại rất ám muội, cũng không phát tang, cũng không gặp đồng thứ sử lộ diện, mỗi hồi Nguyễn Du xử lý công văn thì đều là một bộ như cha mẹ chết xú mặt, làm cho chức quan cũng không dám hỏi nhiều đồng thứ sử tình huống. Đồng thứ sử tình hình liền càng khó bề phân biệt, thứ sử phủ chức quan môn sốt ruột Lan Trọng Vũ bên này càng gấp. Cầu táo, này họ Đồng đến cùng là chết hay sống? Có hay không cái lời chắc chắn? Lan Trọng Vũ dụng binh như thần, nhưng cũng có ngày sinh nhược điểm, cái kia chính là tính khí táo bạo. Đặc biệt con mồi đã đến bẫy dập của chính mình bên trong, hắn nhưng chậm chạp không thể được biết con mồi là chết hay sống, này thật là quá để hắn gian nan. Tề Châu thứ sử phủ thám tử đây. Làm sao một điểm tình báo đều không có, lão tử dưỡng các ngươi còn không bằng dưỡng con chó. Lan Trọng Vũ đem thuộc hạ từng cái xét tới hắn trong doanh trướng, lần lượt từng cái răn dày. Hắn thuộc hạ cũng rất bất đắc dĩ, thứ sử phủ xác thực có bọn họ thám tử, nhưng tin tức bị ô đến chặt chẽ thứ sử phủ càng là không cho vào ra, hết thảy công văn đều giao cho Nguyễn Du, thám tử cũng không thể ra sức. Lan Trọng Vũ còn chưa tốt thưởng thức thắng lợi trái cây, liền bị lừa một con bóng tối, buồn bực mấy ngày sau cũng bình tĩnh lại. Được đó tiểu nương vì đây là đang cố ý chơi hoa chiêu, mấy chuyện xấu đâu. Trước liền mù thả cái gì hoa tiêu gầy, vào lúc này lại bắt đầu rót thuốc mê. Lan Trọng Vũ suy tư, căn cứ trốn về binh lính miêu tả ngay lúc đó tình hình trận chiến, không biết từ đâu nhi giết ra một đám người, đem tính mạng hấp hối Đồng Thiếu Huyền cùng tức phụ của nàng cấp cứu, phòng chừng là trừ huyện viện quân. Này Đồng Thiếu Huyền không có bị đất đá trôi chôn chết nhưng cũng bị móng ngựa đạp vững vàng, nhỏ thư sinh nhỏ chịu đến nặng như thế sang, coi như chết rồi cũng rất bình thường, không chết thoại lúc này e sợ cũng trọng thương nằm trên giường khó lên. Vì sao phải giữ bí mật không nói? Không phải là muốn mê hoặc lão phu, để lão phu cảm thấy việc này có trò lừa, không dám tùy tiện hành động sao? Lan Trọng Vũ một màn tròm dâu, khinh bỉ cười nói. Người này điểm thủ đoạn còn muốn mê hoặc lão phu. Thực sự buồn cười, này họ Đồng đoàn người đều bị đất đá trôi chôn, chính là đại thương nguyên khí thời gian, lúc này không nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc càng đối đãi khi nào. Lan Trọng Vũ trước tổn thương dưỡng đến thất bát bát tuy nói vẫn chưa hoàn toàn được nhưng đối với hắn loại này hơn nửa đời đều tại ánh đao bóng kiếm trông vượt qua vũ phu mà nói, đã ngại không được chuyện gì. Hắn muốn đích thân đi trừ huyện, thảo tạc, này, tạc quả nhiên gan to bằng trời, lại dám tổn thương Tề Châu thứ sử. Lan Trọng Vũ xuất lĩnh đại quân tất tiến vào trừ huyện, thế nên vì đồng thứ sử lấy lại công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Trọng Vũ trong lòng mưu đồ chính là nhân lúc nàng bệnh muốn nàng mệnh, thuận tiện đem Tây Nam cuối cùng một cái xương cứng cho gặm hạ xuống. Từ đây sau này, Tây Nam chính là hắn địa giới, nhìn còn có ai có thể ngỗ nghịch hắn. Lan Trọng Vũ cuồng đến có lý, nhưng không ngờ tới, đi trên đường bị một nhánh không biết đến từ đâu binh mã giết trở tay không kịp. Đối phương nhiều lắm một vạn người, Lan Trọng Vũ xuất lĩnh 5 vạn đại quân, vốn cho là thừa sức không nghĩ tới bị này một vạn giết cái tơi bời hoa lá. Lan Trọng Vũ nhận ra được này trong quân có người cực chuyên dùng binh, hết thảy điều hành đều phi thường tinh chuẩn. Xuất kích thời cơ cùng lui lại, dụ địch thâm nhập từng bước một đều trải qua đắn đo suy nghĩ, mà phi thường tinh thông binh pháp là cái xa trường lão tướng. Kỳ tướng quân đã chết trong thời gian ngắn như vậy lại đến một nhân vật. Lan Trọng Vũ biết có lẽ năng lực của người này tại kỳ tướng quân bên trên, thậm chí cùng Lan Trọng Vũ đều sàn sàn nhau. Có thể là ai, có thể có ai. Thẩm Ước chết rồi, người nào không biết ta Lan Trọng Vũ mới phải đại thương đệ nhất thần tướng, còn có ai có thể đánh với ta một trận. Lan Trọng Vũ lần này đánh lén trừ huyện, lại như là bị người bắt ba trong giỏ, đãi vững vàng, tổn thất một nửa nhân mã sau khi, xám xịt lui lại. Lan Trọng Vũ bao lâu chưa từng ăn bực này đánh bại, không dám lại qua loa, cũng cẩn thận lên. Nhưng bất luận Lan Trọng Vũ làm sao cẩn thận, mỗi khi cùng Tề Châu binh mã giao chiến, lúc nào cũng không chiếm được bán chút lợi lộc. Không chỉ có không chiếm được tiện nghi, bán năm qua lại còn làm mất đi một huyện. Bây giờ Tề Châu binh mã mượn cớ Lan Trọng Vũ bị kỳ tướng quân gây thương tích một chuyện làm mưu đồ lớn, học Lan Trọng Vũ nhất quán tác phong, nói Lan tướng quân thương thế kia là trộm cướp làm hại, thế nên vì Lan tướng quân báo thù, liền bắt đầu không kiêng kỵ mà thảo tạc, liền cái tin nhi cũng không cho, trực tiếp giết tiến vào Lan Trọng Vũ đại bản doanh, Du Châu bên dưới thành trì, đem huyện lệnh bắt được ép hỏi có hay không cùng đạo tặc cấu kết, trong thành có hay không tư tàng trộm cướp. Không chiêu, trực tiếp dụng hình, cái kia huyện lệnh bị hãm hại cái chết đi sống lại, cuối cùng chỉ có thể đối phương để hắn nói cái gì chính là cái đó, này huyện cũng là thành đạo phỉ nơi tụ tập, Tề Châu binh mã thuận lợi đem chiếm lĩnh. Tề Châu binh không làm khó dễ trong thành bách tính, chỉ coi đây là cứ điểm, tiếp tục hướng tây nam nơi sâu xa tiến công. Như cũ là đánh, thế Lan tướng quân báo thù, danh nghĩa, dưới cái mục tiêu chính là Du Châu trọng trấn, bản huyện. Không phải cố làm ra vẻ, mà là thật sự muốn đánh. Tề Châu binh mã cũng đã chờ xuất phát, có người nói có 5 vạn đại quân tập hợp tại bản huyện giao giã, chỉ muốn chiếm được một tiếng hiệu lệnh thì sẽ lấy thảo tặc tên trực tiếp đánh vào bản huyện thành trì. Lan Trọng Vũ nghe nói việc này đều bối rối, còn có so với ta càng không biết xấu hổ người, này Đồng Thiếu Huyền bị mã đá một cước là bị đá văng ra hai mạch nhâm đốc. Lại cường ngạnh như vậy, rõ ràng là một vị thiên tài võ tướng diễn xuất. Lan Trọng Vũ bị đối phương kích thích ra huyết tính, đã như vậy cũng đừng phiền phiền nhiễu nhiễu ta tiếp tới cùng. Lão phô ngang dọc xa trường mấy chục năm, chẳng lẽ còn có thể sợ một núp trong bóng tối không dám lộ diện vô danh tiểu bối hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Trọng Vũ lần thứ hai tự mình nắm giữ ấn xoáy, dự định cùng đối phương chính diện giao phong, nhìn này dám ở động thủ trên đầu thái tuế người là thần thánh phương nào. Lúc này Lan Trọng Vũ đã nghĩ đến, đoạn này thời gian trong bóng tối cùng hắn tranh tài có lẽ không phải Đồng Thiếu Huyền. Cái kia một ngày hắn tại bàn huyện ngoài thành, rốt cục gặp phải người này. Từ xa nhìn lại, Lan Trọng Vũ căn bản không thấy rõ mặt của đối phương, nhưng mơ hồ cũng có thể nhận ra được đối phương tựa hồ không đúng lắm. Làm hai quân đối chọi thời gian, Lan Trọng Vũ rốt cục khoảng cách gần cùng người này giao chiến, khi hắn nhìn thấy mặt của đối phương một khắc đó, dù cho là như Lan Trọng Vũ như vậy đã thấy rất nhiều kỳ quái lạ lùng mãnh hán, đều bị dọa đến run run một cái. Vậy căn bản không phải một tấm người sống có thể nắm giữ mặt mất cảm giác trắng xám âm u đầy tử khí. Này một tấm người chết mặt. Đây là một cương thi, nhưng bắt chuyện tới được mỗi một chiêu đều như vậy linh hoạt mà tinh chuẩn, này không phải cương thi, mà là người sống ở trên mặt giải ra một tấm mặt nạ ra người. Lan Trọng Vũ ở trong lòng cuồng mắng, tặc lão nương ngươi, giả thần giả quỷ ngoạn ý, Lan Trọng Vũ cầm hắn búa lớn hướng về đối phương cuồng chém, đối phương không có cùng hắn chính diện vật lộn với nhau, mà là nhẹ tránh khỏi hắn làm việc cực kỳ mềm mại vòng tới phía sau hắn, mặc dù cưỡi ở trên lưng ngựa như cũ như dẫm trên đất bằng, trong tay dao bầu quay về Lan Trọng Vũ sau lưng mạnh mẽ đâm một cái. Trên người mặc nguyễn giáp Lan Trọng Vũ tuy rằng không có chịu đến một đòn chí mạng thế nhưng cảm giác đau nhức vẫn để cho Lan Trọng Vũ nhe răng trợn mắt sau cột sống tựa hồ bị tại chỗ đâm đoạn tự đau, người này sức mạnh không hề tầm thường. Nhưng hắn đến cùng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tay già đời, mặc dù chịu một đòn, ở thế yếu tình huống, như cũng có thể phản công. Lan Trọng Vũ kêu to cự phủ mãnh quét nếu không là đối phương lần đi đúng lúc tránh thoát này thế tới hung hăng một búa e sợ sẽ trực tiếp đem người cái bụng cắt ra. Giao phong kịch liệt sinh tử chi tại nháy mắt ai cũng không dám có bất kỳ lơ là bất cẩn. Bao nhiêu năm, Lan Trọng Vũ đều không có gặp phải như vậy cùng hắn lực lượng ngang nhau, làm hắn nhiệt huyết sôi trào đối thủ trong khoảng thời gian ngắn nhiệt huyết sóng to, như trở lại lúc còn trẻ. Bàn huyện đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, đến cuối cùng cũng không có phân ra cái thắng bại đến. Suốt đêm tác chiến để đã 40 vài Lan Trọng Vũ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, trên người cũng lưu lại vài sự thương tích, đương nhiên, hắn cũng không ít thảo đối phương tiện nghi, mang mặt nạ ra người đứa kia cũng bị thương không nhẹ, muốn có thể lần thứ hai cưỡi ngựa, khẳng định cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nay nhất định phải chỉnh đốn trang bị quân mã, sẽ không tái chiến. Lan Trọng Vũ dựa vào kinh nghiệm phán đoán, mấy ngày nay nhất định sẽ đình chiến. Không nghĩ tới ngay đêm đó Tề Châu quân đêm khuya tập kích gan to bằng trời, dĩ nhiên trực tiếp giết vào Lan gia trong quân doanh, cả kinh quân doanh trên dưới người ngã ngựa đổ, liền ngay cả Lan Trọng Vũ y phục cũng không mặc được, bị tỏa ra tóc đi chân đất vội vàng đào tẩu. Bàn huyện liền như vậy rơi vào rồi Tề Châu quân trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này là Lan Trọng Vũ hơn nửa đời người sỉ nhục mà Tề Châu thứ sử phủ tại hắn binh thất bại sau còn sợ khí không chết hắn tự, một đường truyền tin tức lại đây, nói bọn họ đem trộm cướp từ bàn huyện đuổi đi thế Lan Trọng Vũ báo thù. Chỉ là đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, thù lớn chưa trả, bọn họ sẽ đốt cao dầu lấy kê quỹ tiếp tục dương đại thương quân mã oai. Lan Trọng Vũ suýt nữa bị tức ra cái tốt xấu. Mưu Sĩ Môn liên tục khuyên bảo, nói đây là công tâm kế sách, muốn chính là Lan tướng quân tức giận, làm ra nhất thời kích động việc đối phương nói. Lan tướng quân giờ khắc này tất không cần đi để ý tới đối phương tại trong lời nói khiêu khích, an tâm dưỡng thương mới là thượng sách. Đợi được thân thể dưỡng cho tốt, bất cứ lúc nào có thể phản kích cơn giận này, đến thời điểm mới có thể cẩn thận mà xuất một chút đi. Bên người có Mưu Sĩ khai đạo, Lan Trọng Vũ cũng nghĩ rõ ràng, xác thực không có thể nổi giận. Dù sao này trận đấu vừa mới bắt đầu, hắn đến bồi dưỡng đủ tinh thần cùng đối phương đấu đến cùng. Đây là chàng cứng trượng, e sợ muốn kéo dài mấy năm. Thẩm Ước tại tiền tuyến cùng Lan Trọng Vũ đấu trí so dũng khí, thuận lợi chiếm lĩnh bàn huyện, tin tức rất nhanh truyền quay lại Tề Châu Thứ Sử Phủ. Đường Quán Thu triển khai tự Thẩm Ước thư đích thân viết từng chữ phẩm đọc, cái kia ngày nhớ đêm mong nặng trình trịch lo lắng mới xem như là có nhẹ nhàng giảm bớt. Mặc dù tại Phong Châu hai người sớm chiều đối lập nhiều năm, Thẩm Ước khí tức vẫn quanh quẩn tại Đường Quán Thu chu vi, nhưng Đường Quán Thu trong lòng trên khối này mù mịt cũng không có bị hoàn toàn chữa trị. Năm đó Thẩm Ước đạt được quân lệnh đi tới Tuy Xuyên, sau đó truyền quay lại tin qua đời, cái kia trời long đất lở cảm giác tuyệt vọng Đường Quán Thu trung thân khó quên. Tại đạt được điên chứng ngơ ngơ ngác ngác những kia năm bên trong, tuy rằng rất nhiều chuyện nàng đều không nhớ rõ, thậm chí không nhớ rõ chính mình là ai, thế nhưng có một việc nhưng vẫn tùy tùng nàng, thỉnh thoảng sẽ nhô ra dành cho nàng đau đến không muốn sống một đòn, cái kia chính là Thẩm Ước chết rồi, nàng đời này người yêu dấu nhất cũng sẽ không bao giờ trở về. Mặc dù sau đó khỏi bệnh rồi, tại Thẩm Ước trong lòng ngủ ban đêm, nàng còn có thể ở trong mơ trở lại Bắc Lăng Thẩm Phủ, trở lại nghe nói Thẩm Ước chết trận tiền tuyến một khắc đó, hô hoán Thẩm Ước tên đột nhiên thức tỉnh. Thẩm Ước biết nàng không dễ, mỗi khi nửa đêm kinh sợ ngồi dậy, Thẩm Ước đều sẽ đem đăng đốt bồi tiếp nàng nói thoại, nói hiện tại sự, nói khi còn bé sự, nói cho nàng. Ta không nỡ ngươi, vì lẽ đó ta đã trở về, ta còn sống sót. Lúc này đi tới Tề Châu, Thẩm Ước lần thứ hai ra tiền tuyến, đối mặt vẫn là lão lạt Lan Trọng Vũ, bị Thẩm Ước một chút cải thiện mất ngủ lại bắt đầu dằn vặt Đường Quán Thu. Đây là Đường Quán Thu mất mà lại được sau khi lần thứ nhất cùng Thẩm Ước chia lìa lâu như vậy, chia lìa xa như vậy, cũng là Thẩm Ước lần thứ nhất lĩnh binh xuất chinh, lại vào chiến trường chân chính. Thẩm Ước cách nàng mà đi cảm giác cùng năm đó lao tới Tuy Xuyên thì cảm giác thực sự quá như. Thẩm Ước thư đích thân viết để Đường Quán Thu càng thêm gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Thẩm Ước bản thân đứng Đường Quán Thu trước mặt, Đường Quán Thu có thể thiết thiết thật thật tìm thấy nàng người này, cảm nhận được nàng hơi thở mới có thể ngủ ngon giấc. Đường Quán Thu ngủ không vững vàng ban đêm, Đường Kiến Vi liền thường xuyên đến tiếp bạn nàng, nàng mất ngủ đến khi nào, Đường Kiến Vi liền cùng nàng đến khi nào. Cùng tỷ tỷ nói những năm này nàng cùng A Niệm tại Bắc Lăng phát sinh to nhỏ sự, nói nàng điều tra năm đó gia nương chết oan chi tiết nhỏ, nói làm sao đấu chết rồi Dương thị một nhà. Càng là đem A Nan ôm đến, làm cho nàng nhìn này cùng nàng huyết thống tương liên con vật nhỏ. A Nan tuy nói không quá sợ người lạ, tuy nhiên không phải ai đến nàng đều sẽ thân cận. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Quán Thu, A Nan liền đối với nàng đưa tay, một bộ muốn nàng ôm một cái dáng vẻ. Đường Quán Thu đưa nàng nhận lấy, vững vàng mà ôm vào trong ngực. Đường Kiến Vi còn rất kinh ngạc, A tỷ, người ôm hài tử thủ pháp rất thành thạo a. Đường Quán Thu suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không nghĩ tới, đại khái là khi còn bé ôm thủ pháp của ngươi còn không quên đi. Tỷ tỷ vừa nói như thế, Đường Kiến Vi nghĩ tới, khi còn bé nàng thích nhất vu vạ tỷ tỷ trong ngực, đến chỗ nào đều muốn tỷ tỷ ôm, 6, 7 tuổi ra ngoài dạo chơi chợ mệt mỏi cũng muốn trốn đến tỷ tỷ cánh tay bên trong làm nũng. Tỷ tỷ của nàng vĩnh viễn sủng ái nàng, chỉ là mới so với nàng lớn hơn 3 tuổi, cũng là cái tiểu nương tử, nhưng chưa từng nghe nàng hô qua mệt mỏi, nghe nàng oán giận quá cái gì. Bây giờ thấy nàng ôm A Nan tại trong lòng nàng thoải mái dáng dấp, Đường Kiến Vi cũng dính tới muốn nàng ôm. Đường Quán Thu, ôi, một tiếng, A Thận, ngươi cũng bao lớn rồi, ngươi cùng A Nan cùng nơi chen ta cái nào ôm được đến. Mặc kệ, liền muốn tỷ tỷ ôm. Đường Quán Thu ngoài miệng tuy là ghét bỏ, nhưng cũng hoàn toàn không có từ chối, một tay ôm A Nan một tay ôm Đường Kiến Vi. Người à, đều có A Nan, còn như thằng bé con. Đường Kiến Vi nói, đúng vậy, tại tỷ tỷ trước mặt ta vĩnh viễn đều là trẻ con. Tiểu hài nhi, bồi tiếp Đường Quán Thu ngủ, nói một ít ung dung mà ấm áp cố sự, mãi đến tận Đường Quán Thu cùng bên người A Nan cùng nơi ngủ. Tiểu hài nhi, mới đưa ngọn đèn cho bát ám cùng nơi ngủ. Đường Kiến Vi không chỉ có muốn làm bạn Đường Quán Thu, còn muốn chăm sóc Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền bị móng ngựa đá cách kia một hồi quả nhiên không nhẹ, nứt xương động gân cốt, vui mừng chính là may là không có thương tổn được chỗ yếu, tĩnh dưỡng hơn tháng, liền có thể tự mình xuống giường. Nhất làm cho Đường Kiến Vi đau lòng vẫn là nàng cặp kia tay. Đồng Thiếu Huyền ngón tay là Đường Kiến Vi gặp ư nhìn nhất ngón tay, khớp xương đều đều dài nhỏ, đầu ngón tay mang theo chút mềm mại phấn, chấp bút thời gian càng xinh đẹp tuyệt trần. Đồng Thiếu Huyền chính là dùng này đôi viết chữ tay, tại bùn trong đá mạnh mẽ mà đem Đường Kiến Vi cho đào đi ra, đem Đường Kiến Vi từ hoàng tuyển lộ trên lôi trở về. Nhưng hôm nay đôi tay này vết thương đầy giấy, móng tay tổn hại đến rất nghiêm trọng, ngón trỏ trái còn đứt đoạn mất. Đường Kiến Vi tại kiểm tra xong Đồng Thiếu Huyền thương thế thời gian, lén lút trốn đi khóc giống một trận, đem tâm tình bằng phẳng sau khi lại trở về cười cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Không có chuyện gì, một điểm tiểu thương, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Đồng Thiếu Huyền nằm ở trên giường, không có lớn tiếng khí lực nói chuyện, môi giật giật, Đường Kiến Vi nghe không rõ, liền nằm ở nàng bên mép nghe nàng nói. Của ta a, thận không có chuyện gì là tốt rồi. Đồng Thiếu Huyền đã từng cho nàng một nhà, hiện tại lại cứu mạng nàng. Đối với Đường Kiến Vi mà nói, Đồng Thiếu Huyền không chỉ là thê tử, càng là thủ hộ tâm nàng mạng nàng ân nhân. Đường Kiến Vi mỗi ngày đều muốn đích thân cho Đồng Thiếu Huyền đổi thuốc, cẩn thận nàng hết thảy thương tích, dìu nàng như xí, chăm sóc khẩu vị của nàng, đưa nàng như nữ nhi như thế sùng. Tại Đường Kiến Vi dốc lòng chăm sóc cho, Đồng Thiếu Huyền móng tay một lần nữa trường được rồi, đoạn ngón tay cũng dần dần có thể hoạt động. Thẩm Hội Dụ chân khôi phục đến cũng nhanh, Đường Phục đứt đoạn mất cánh tay, Đồng Lân cầm mở ra cái khẩu, may mà đều tại cái kia chàng đáng sợ mai phục bên trong còn sống. Bệnh tình vừa ổn định lại có thể chính mình xuống giường bước đi, Đồng Thiếu Huyền liền bắt đầu viết thư cho bốn phía hết thảy huyện yêu cầu tiếp tục tiếp viện, lại viết mật thư hồi Bắc Lăng, để thiên tử cho 10 vạn binh mã, trong giọng nói căn bản không giống như là thỉnh cầu, mà là phi thường trực tiếp đòi hỏi. Đồng Thiếu Huyền bị mã đá cách kia một hồi, sáp thực đá thông hai mạch nhâm đốc làm trọng thương sau khi lại sống lại người, đã không có gì lo sợ. Thiên tử không cho binh thoại, Tây Nam lúc này thật vất vả được thành quả thắng lợi không cách nào gắn bó quá dài thời gian, dù sao Lan Trọng Vũ binh lực thắng Tề Châu quá nhiều, Thẩm Ước có thể sử dụng kinh nghiệm cùng binh pháp chiếm cứ nhất thời ưu thế, chỉ khi nào thất thủ tất có thể nguy hiểm cho tính mạng. Này không phải trò đùa, là chân thực chiến trường. Đồng Thiếu Huyền viết một phong thư 10 ngày liền bay đến Bắc Lăng, vệ tập xem qua tin sau, rất nhanh điều đi nhân mã trợ giúp Tề Châu. Mà ở trong thư, Đồng Thiếu Huyền để vệ tập thế nàng vùi lấp tin tức cử chỉ, để vệ tập cũng cân nhắc một phen. Thẩm Ước cùng Đồng Trường Tư đều trưởng thành, biết đương kế tự kế, che giấu hành tung, để đối thủ suy đoán. Miễn là đối thủ thêm một phần suy đoán, thì sẽ có bao nhiêu một phần lo lắng, bất kể là Lan Trọng Vũ vẫn là Lan Huyền, đều là như vậy. Vệ tập cùng vệ từ cùng nơi là kính hương thì, vệ tập ở trong xe ngựa đem Đồng Thiếu Huyền cho nàng tin đưa cho vệ từ. Vệ từ sau khi xem xong mỉm cười nói, hiểu được cùng bệ hạ cứng rắn chính là trưởng thành, người cái môn này sinh hung cực kỳ, này tin giữa những hàng chữ ý tứ, nếu ngươi không cho binh, nàng có thể suốt đêm chạy về Bắc Lăng gõ nát ngươi tầm cung cửa lớn. Hai tỷ muội đối với nở nụ cười một phen sau, vệ tập nói, đây mới là ta muốn Đồng Trường Tư. Lúc trước tại Bắc Lăng cái kia Đồng Trường Tư tuy có trí khôn, trung quy quá mềm mại quá chỉ non một chút, muốn người làm việc lớn, cần phải mặc áo giáp cầm binh khí. Ngoại trừ Đồng Trường Tư ở ngoài còn có một người cũng trưởng thành vì bệ hạ muốn dáng vẻ đi. Vệ tập rõ ràng vệ từ nói tới ai? Vệ tập nói, trải qua nhân gian đến đáng việc nàng dĩ nhiên không còn nhược điểm. Có Nguyễn Ứng Họa cùng nàng tại ta liền có thể an tâm đem sở có chuyện quan trọng giao cho Xô Mật Viện. Nàng cùng Đồng Trường Tư, sẽ là vệ thừa tiên cùng Đào Ý Khiết sau khi thừa lên đại thương trăm năm quốc tộ song tử tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đối với hai người này bái tướng con đường rất xem trọng. Không còn nhược điểm, vệ từ cân nhắc bốn chữ này. Người phương nào sẽ không có nhược điểm, có mấy người nhìn qua tâm địa sắt đá, chỉ có điều là đem đã từng mềm mại chỗ thẳng lên, không muốn lại bị thương tổn thôi. Nhưng nói cho cùng ẩn đi địa phương cũng như cũ là mềm mại, chỉ cần là người, sẽ đau. Bị tổn thương sau khi chỉ có thể chính mình một mình liếm thương tích chỉ sợ sẽ càng gian nan. Chương 306. Một trái tim mềm mại cũng biến thành cứng rắn. Đồng Thiếu Huyền thông qua Nguyễn Du chi khẩu bốn phía cứu binh, chiêu mộ nhân tài, nàng không thể để cho Thẩm Ước tại tiền tuyến tác chiến không người nào có thể dùng, càng là ở phía sau tổ chức bí mật nhân mã, chế tạo lượng lớn thay đổi qua đi hoa tiêu gầy, cùng tại thành phòng bên trên có thể sử dụng vạn cân cùng phát. Tuy nói hai thứ này cơ sở ở trên chiến trường có chút hạn chế, nhưng đối với kiên cố thành trì mà nói, đều là cường mạnh mẽ vũ khí phòng ngự. Đường Kiến Vi không muốn Đồng Thiếu Huyền bệnh tình vừa vặn một điểm liền như thế vất vả, mỗi ngày đều tại bên tai nàng nhắc tới nàng. Đồng Thiếu Huyền lúc nào cũng ngoài miệng nói cẩn thận, nhưng còn muốn Đường Kiến Vi lại đây giúp nàng chấp bút viết thư. Dù sao nàng là cái thuận tay trái, luôn luôn đều là tay trái chấp bút, bây giờ tay trái ngón tay tổn thương đánh không được cong, viết lên công văn rất lao lực. Thấy Đồng Thiếu Huyền sắc mặt trắng bệch, đừng nói bước đi chính là ngồi một lúc cũng dễ dàng ho khan không ngừng, lảo đảo, Đường Kiến Vi đau lòng đến phảng phất từ nàng đầu quả tim trên bấm khối tiếp theo thịt. Đường Kiến Vi không giúp thét ra lệnh nàng đi nghỉ ngơi dưỡng thương, Đồng Thiếu Huyền cùng với nàng giao chiến không có hai lần liền bắt đầu mềm nhũn. Van cầu, liền một hồi, có được hay không vậy, mang theo Túc Huyện khẩu âm làm nũng ba cái bộ cho Đường Kiến Vi lừa một mặt đáng yêu, làm cho Đường Kiến Vi cũng không biết. Không cho, hai chữ này nên viết như thế nào? Đổi lại trước đây, Đường Kiến Vi đã sớm một cái nhíu tại nàng trên đùi, nhưng vào lúc này thực sự là không nỡ. Hơn nữa bây giờ chiến sự khẩn cấp, Thẩm Ước vừa chiếm được một điểm ưu thế, Đường Kiến Vi cũng không muốn làm cái kia chỉ có thể nhắc tới cản trở người. Chịu, Đường Kiến Vi chỉ có thể làm bộ tái sinh một lúc khí chờ thưởng thức đủ đồng trường tư đáng yêu sau, liền hài lòng giúp nàng chấp bút. Đường Kiến Vi trong đoạn thời gian này không chỉ có muốn hai con chạy, làm bạn tỷ tỷ chăm sóc thê tử, còn muốn phân ra một tia hồn phách đến khẩn nhìn chăm chú đã sẽ nhảy nhót tưng bừng, bất cứ lúc nào có thể cưỡi A Hoa lao ra thứ sử phụ A Nan. Tử Đàn cùng Quý Tuyết đúng là lúc nào cũng đi theo A Nan phía sau, đáng tiếc hai nàng loa tại cùng nơi đều không ngăn được A Nan như cũ là một bộ hỗn thế tiểu ma vương diễn xuất. Chỉ có Đường Kiến Vi cái này chân chính đại ma vương ra tay, mới có thể đem nàng bất hảo ách giết từ trong trứng nước. Theo Thẩm Ước chấp hành thiên tử dưới phái nhiệm vụ bí mật những năm gần đây, Đường Quán Thu cùng nàng tại Phong Châu vẫn luôn đóng giả dị tính phu thê. Thẩm Ước sẽ đơn giản thuật dịch dung, đem con mắt thiếp nhỏ, vẽ lông mày rậm lại thu được hai chòm râu, trong quần áo mặc lên sấn lót lại dựa dẫm chiều cao ưu thế, không nhìn kỹ vẫn đúng là không nhìn ra nàng là cái nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nổi tiếng bên ngoài, mà quanh năm chung quanh chinh chiến, bị rất nhiều người nhìn quá dung mạo Thẩm Ước không giống, Đường Quán Thu cũng không phải là xa gần nổi danh danh nhân, dung mạo của nàng cũng không phải tất thay đổi, nhưng vạn nhất nàng bị nhận ra được thế tất sẽ làm người suy đoán cùng nàng một đạo sẽ là ai. Vì để ngừa vạn nhất, Đường Quán Thu cũng theo Thẩm Ước nàng tập đến không ít dịch dung kỹ xảo. Mang mặt nạ ra người xuất hiện tại Tây Nam, vì chính là tiếp tục đem. Thẩm Ước đã chết, sự giấu kỹ chờ đợi lúc cần thiết lại vạch trần. Đã đến thứ sử phủ sau khi, Đường Quán Thu như cũ không muốn bại lộ thân phận. Nhưng mỗi ngày mang mặt nạ ra người tại thứ sử phủ hành động lại không quá hiện thực cho nên nàng dùng Thẩm Ước dạy nàng phương thức làm trang dung trên thay đổi, mặc thêm vào lắp quá quần áo thay đổi hình thể, lấy đạt đến che giấu tai mắt người hiệu quả. Ngày ấy thay đổi trang dung Đường Quán Thu cùng Quý Tuyết gặp thoáng qua, Đường Quán Thu ra ngoài vội vàng, không có lưu ý đến Quý Tuyết đúng là nhìn thấy nàng, cũng chưa nhận ra được. Chỉ cảm thấy người này khí tức rất quen thuộc như ở nơi nào gặp. Nhưng nơi này là Tề Châu, nàng tại sao có thể có người quen biết? Chỉ sợ là đa nghi rồi, làm bạn tỷ tỷ lại muốn chăm sóc Đồng Thiếu Huyền, còn phải bận tâm A Nan, đoạn này Đường Kiến Vi bận bịu thứ phía khá là khổ cực, may là Đồng Thiếu Huyền thương thế đã tại từ từ khôi phục. Đừng xem Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ thể nhược nhưng một cách không ngờ cứng cỏi. Tỷ tỷ cũng trở về đến bên người nàng, đối với Đường Kiến Vi mà nói Tề Châu những năm tháng ấy, là những năm gần đây tốt nhất thời gian một trong. Mệt mỏi quy mệt mỏi, nhưng hưởng thụ trước nay chưa từng có niềm hạnh phúc gia đình. Tề Châu bởi vì chiến sự duyên cớ vật tư thiếu thốn, nhưng mậu danh lâu trưởng quỹ đến cùng không tầm thường, mặc dù trong tay chỉ có một khối bí đao, Đường Kiến Vi đều có thể dùng cao siêu trù nghệ thiêu ra thịt kho tàu khẩu vị cùng thị giác. Chính là đắng Đồng Thiếu Huyền, ngày ấy Đồng Thiếu Huyền phát hiện Ngọ Thiện lại là thịt kho tàu thèm ăn nước miếng 3000 trượng, không thể chờ đợi được nữa miệng vừa hạ xuống, đạt được miệng đầy cô quạnh. Đồng Thiếu Huyền khó có thể tin, ngươi lại làm giả thịt, Đường Kiến Vi liếc nàng một chút không chút nào áy náy tâm ý, còn nói đến lẽ thẳng khí hùng. Ngươi tổn thương còn chưa khỏe ăn không được đầy mỡ đồ vật. Ta làm này xưa nay Đông Pha cũng là một mảnh lòng tốt biết chào ngươi trường một thời gian không ăn thịt cho ngươi giải đỡ thèm. Như vậy săn sóc khẩu vị của ngươi, làm sao, Đồng Trường Tư còn không vừa lòng a? Đồng Thiếu Huyền thở dài thở ngắn. Thật vất vả trông một bàn thịt lại còn là giả thịt. Những ngày tháng này đúng là không có cách nào quá, không nghĩ tới Đường Kiến Vi lại không có cùng nàng tranh luận, thoải mái nói. Được được vậy ngày mai ta liền làm cho ngươi thịt ăn, làm một đại chậu, ngươi không ăn hết tất cả ta đều không đáp ứng. Đồng Thiếu Huyền nguyên bản cúi đầu lập tức kịch cả lỗ tai cùng nơi dựng đứng lên, coi chính mình nghe lầm. A Thận lại tùy tiện như vậy đáp ứng cho ta thịt ăn, này vẫn là ta biết A Thận sao? Đồng Thiếu Huyền nghĩ thầm, A Thận đau lòng ta bị thương, cho nên mới đối với ta y thuận tuyệt đối sao? Chẳng lẽ, từ nay về sau, cái này nhà liền do ta làm chủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiếu Huyền trước mắt như trải lên một cái kim sáng lòe lòe quang minh đại đạo. Nhưng sự thực chứng minh ngươi tức phụ vĩnh viễn là ngươi tức phụ. Đồng Thiếu Huyền nhớ thịt một đêm trên đều không ngủ chân thật. Ngày thứ hai, Đồng Thiếu Huyền bụng đói cồn cào chờ đợi thịt món ăn vào bàn, kết quả chờ đến nhưng là một đại bồn xanh mượt rau dưa. Đồng Thiếu Huyền, không sai, là một đại bồn xanh mượt rau dưa. Đồng Thiếu Huyền đều xem há hốc mồm, này chậu so với Đồng Thiếu Huyền thường ngày thân thể tốt thời điểm sử dụng thực bồn còn lớn hơn. Đừng nói là thịt, liền ngay cả cái thịt bột phấn đều không nhìn thấy. Đồng Thiếu Huyền quay về này món ăn đĩa, như đối mặt xanh mượt thảo nguyên, đáng tiếc này trên thảo nguyên hoàn toàn không có thơm ngát cừu con. Đồng Thiếu Huyền hỏi Đường Kiến Vi, A Thận, tại trong lòng ngươi, ngươi tức phụ chính là đầu chỉ có thể ăn cỏ la tử. Đường Kiến Vi, ngươi này nói chính là cái nào thoại, ngươi làm sao có thể là la tử đâu. Đồng Thiếu Huyền mới cảm giác được có một tia an ủi, liền nghe Đường Kiến Vi nói tiếp. Nhân gia la tử còn biết kéo ma sát, ngươi kéo đến động sao? Đồng Thiếu Huyền yên lặng một hồi, hôm nay những ngày tháng này nhìn qua như cũ là không có cách nào quá. Đồng Thiếu Huyền lập tức liền muốn phát động nàng làm nũng thần công cầu vài miếng thịt trở về, Đường Kiến Vi trêu chọc nàng cũng trêu chọc được rồi, hỏa ái vuốt đầu của nàng nói. Đứa ngốc ngươi đi xuống ăn ăn một lần, đem rau dưa ăn xong, nói không chắc thảo nguyên bên dưới cất giấu bảo tàng đâu. Đồng Thiếu Huyền rất nhanh rõ ràng nàng ý thức thịt tại rau dưa phía dưới. Nàng chợt để đũa, muốn đem rau dưa toàn bộ đẩy ra tìm kiếm chôn giấu ở phía dưới bảo tàng. Nhưng từ nhỏ gia nương giáo dục nàng không thể tùy ý đem món ăn rối loạn bát, bằng không chính là cực kỳ vô lễ biểu hiện. Hơn nữa này món ăn tuy rằng nàng không thích ăn, nhưng cũng là Đường Kiến Vi nhọc nhằn khổ sở vì nàng làm, bình thường ngoài miệng đánh thú cũng còn tốt, nếu là thật ghét bỏ bát đến một bên thoại, chỉ sợ A Thận muốn đau lòng. Đồng Thiếu Huyền không có cách nào làm như thế, hơn nữa lúc này nàng cũng rõ ràng Đường Kiến Vi. Dụng tâm lương khổ, muốn ăn thịt nhất định đến ăn đi này tầng tầng lớp lớp rau dưa. Đường Kiến Vi thực sự là càng ngày càng thông minh, thủ đoạn đối phó với nàng cũng trò gian tân trang. Vì có thể ăn được thịt, Đồng Thiếu Huyền hự hự hai ba lần liền đem rau dưa nhét vào miệng đầy, tước đều không tước sinh đi xuống yết. Nhìn ra Đường Kiến Vi nhíu chặt mày lên, chậm đã điểm, đừng nghẹn, la tử cũng không có người ăn mạnh như vậy. Đồng Thiếu Huyền, cùng La Tử nhận hôn, Đồng Thiếu Huyền rốt cục đem món ăn cho ăn xong, phát hiện phía dưới quả nhiên có thịt, vẫn là nàng thích nhất thịt bò nạm. Tuy rằng không nhiều lắm đâu, khỏe ngạt là cái huân. Đồng Thiếu Huyền thoải mái đem thịt bò nạm giải quyết, sau khi ăn xong hồi ức một hồi ăn uống toàn bộ quá trình, cảm giác mình là bị Đường Kiến Vi tính toán. Này món ăn có thể so với thịt nhiều hơn nhiều, chỉ là 5-6 khối thịt bò nạm liền câu dẫn nàng ăn đi bán chậu rau dưa, muốn nói tâm kế nàng thật đúng là chơi chỉ là Đường Kiến Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hai người hàng ngày đấu trí so dũng khí, Đồng Thiếu Huyền trong lòng nhưng là cùng gương sáng như tự, Đường Kiến Vi cho nàng làm hết thảy đồ ăn đều là để ẩm thực cân đối, là vì chăm sóc thân thể của nàng làm cho nàng mau mau khôi phục, kỳ thực dưới không ít công phu. Lúc trước hai người cách xa nhau hai ngày đêm nhớ nhung thời gian, Đồng Thiếu Huyền liền rõ ràng Đường Kiến Vi những năm này đang chăm sóc nàng phương diện này bỏ ra bao nhiêu tinh lực. Mặc dù đánh lộn đã trở thành hai nàng hàng ngày ở chung chung tăng tiến cảm tình một loại quan trọng phương thức, Đồng Thiếu Huyền nhưng xưa nay không thật sự ghét bỏ, không cho Đường Kiến Vi cảm giác mình một khang thâm tình trả sai. Thầm ước để Đồng Thiếu Huyền giả chết, phong tỏa nàng tình hình tin tức thế, nhưng Đồng Thiếu Huyền không thể thật sự liền trốn ở thứ sử phủ cái gì cũng không làm. Nàng nhớ tiền tuyến tình hình trận chiến, thường xuyên cùng Thẩm Ước thông tin, vì nàng thảo binh, vì nàng vận chuyển quân nhu cùng các loại cơ sở, để Thẩm Ước hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đồng Thiếu Huyền ở phía sau công tác xác thực làm rất khá, Thẩm Ước liên tục đánh vài tràng thắng trận, lan ra kiêu ngạo không thể không thu lại. Mà cho đến lúc này chờ, ngoại trừ Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền các nàng ở ngoài, không ai biết được để Lan Trọng Vũ phiền ngốc đầu người bí ẩn đến tột cùng là ai. Ngủ không được buổi tối, Đường Quán Thu sẽ cùng Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền nói những năm này nàng cùng Thẩm Ước tại Phong Châu việc làm. Kỳ thực các nàng tra được phi thường trọng yếu manh mối. Đường Kiến Vi vẫn nhớ cái kia xúi dục Dương Thị Nhân lúc các nàng ra nương mất đoạt tức Dương Khắc trốn đi rồi Phong Châu, mà Đường Quán Thu cùng Thẩm Ước ở trong bóng tối nhìn chằm chằm người này. Những năm này chúng ta tại Phong Châu với trong bóng tối điều tra lan ra hết thảy thông gia mạch lạc tài sản hướng đi cùng quân bị chủ tính thời gian, lưu ý đã đến Dương Khắc. Dương Khắc ta là có ấn tượng, hắn đã từng thường xuyên ra vào chúng ta đường phủ, mà bây giờ nhưng xuất hiện tại Phong Châu Lan Kham địa bàn, e sợ lúc trước ra nương cái chết cùng hắn có nhất định quan hệ. Ta cùng A Ứng suy đoán, Dương Khắc hẳn là cùng một vị khác thẩm gia phụ tá trong Ứng Ngoài Hợp nhân lúc đường ra đột nhiên bị ngộ tai bay vạ gió, đem ta cùng A Thận cùng nhau quét sạch. Nghe xong Đường Quán Thu nói, Đường Kiến Vi đưa nàng tại Bắc Lăng tra xét đến tất cả đều nói cho Đường Quán Thu, cường điệu nói Vương Hoàng Khoát có thể là giết chết các nàng A gia chân chính hung thủ. Nghe xong việc này, Đường Quán Thu cũng là khiếp sợ mà tâm lạnh không ngớt. A gia như vậy tôn kính Vương Hoàng Khoát, lấy hắn làm gương, khắp nơi tôn sùng hắn thánh hiền thanh minh, không nghĩ tới hắn càng là như vậy tiểu nhân. Đường Quán Thu trong mắt rưng rưng, vì A gia không đáng. Đường Kiến Vi an ủi nàng. Việc này tạm thời chỉ là chúng ta một suy đoán, không hẳn chính là sự thực. Như Vương Hoàng Khoát thực sự là hung thủ hoặc là người tham dự, ta khuynh này một đời cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đối đãi chúng ta trở lại Bắc Lăng sau tất phải cố gắng điều tra rõ việc này, còn ra nương một công đạo. Đường Quán Thu tiếp tục đem trọng điểm quay lại đến Dương Khắc trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Đường Quán Thu cùng Thẩm Ước phát hiện Dương Khắc tại Lan Kham quý phủ đảm nhiệm mưu sĩ thời gian, hai nàng liền khá là bén nhạy nhận ra được trong đó nhất định có thể khai quật chỗ, liền đem tin tức về người nọ truyền quay lại Bắc Lăng. Thiên gia truyền quay lại trong thư báo cho các nàng liên quan với Dương Khắc đã từng xúi dục Dương thị sở làm các loại ác sự, làm cho nàng hai cần phải khẩn nhìn chăm chú người này, đừng tiếp tục để hắn trốn đi tầm mắt. Thật vất vả tìm tới manh mối, luôn luôn can đảm cẩn trọng Thẩm Ước không chỉ thỏa mãn với ở trong bóng tối quan sát Dương Khắc, nàng muốn trực tiếp đem Dương Khắc cho trói lại, đem hắn bản thân biết sự tình ép cái không còn một mống. Nhưng Phong Châu là Lan thị xào huyệt, Dương Khắc phụ thuộc vào Lan Kham, không có cách nào như vậy dễ dàng liền có thể đem hắn bắt vào tay. Thẩm Ước liền tìm cái kế sách đem Dương Khắc từ Phong Châu dẫn ra đi, một khi từ Lan Kham dưới mí mắt rời đi tại nửa đường trên bắt Dương Khắc liền có thể ung dung rất nhiều. Thẩm Ước xác thực thành công đem Dương Khắc dẫn ra Phong Châu, nhưng Dương Khắc người này so với tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, nửa đường bị hắn nhận ra được không đúng, lập tức suốt đêm đào tẩu. Thẩm Ước lại không có thể bắt đến hắn, mà Dương Khắc cũng không có chết trở lại Phong Châu, hắn sợ nửa đường lại rơi vào ai cạm bẫy, phương pháp trái ngược càng trốn càng xa, chạy trốn tới Tây Nam, muốn nhờ và cùng là Lan thị Lan Trọng Vũ. Thẩm Ước cùng Đường Quán Thu một đường lần theo Dương Khắc này liền giết tới Tây Nam, đụng với Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền. Năm đó Thẩm Ước bộ hạ cụ tất cả đều chết ở Tuy Xuyên, những năm này Thẩm Ước mai danh ẩn tích nhưng có thiên tử giúp đỡ, trong tay bạc chưa từng có thiếu quá. Có bạc liền dễ làm sự, nàng ở trong bóng tối thành lập một nhánh thuộc về nàng tinh binh. Người không nhiều thắng ở mỗi người đều là nàng tự mình chọn có thể người, lấy chống đỡ một chút mười không thành vấn đề. Cũng chính bởi vì có này chi tinh nhuệ Thẩm Ước mới có thể tại trên sơn đạo đem Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền an ổn cứu. Đồng Thiếu Huyền nói như vậy, bây giờ Dương Khắc chính là tại Lan Trọng Vũ trong đại quân. Đường Quán Thu nói, ta cùng A Ứng là suy đoán như vậy, nhưng Dương Khắc có thể sống đến hiện tại, mấy phe thế lực toàn lực truy tra đều không có thể đem hắn nắm chặt, người này trơn bóng không lưu tay lại như chỉ cá trạch rào hoạt, trình độ e sợ tại chúng ta tưởng tượng bên trên. Mặc dù tại Lan Trọng Vũ trong đại quân, sợ cũng giấu đi rất sâu, không có như vậy dễ dàng tìm được tung tích của hắn. Lần này tới Tây Nam, ngoại trừ tìm kiếm Dương Khắc tung tích ở ngoài cũng là vệ tập để Thẩm Ước đến trợ giúp Đồng Thiếu Huyền. Vệ tập biết Tây Nam chiến cuộc quan hệ đến đại thương toàn cục, Đồng Thiếu Huyền lấy nàng thông tuệ tạm thời áp chế lại Lan Trọng Vũ, nhưng Lan Trọng Vũ tại hành quân tác chiến phương diện có kinh nghiệm phong phú. Đồng Thiếu Huyền nếu như có thể rối loạn quyền đả thương lão sư phụ, nhưng khẳng định không có cách nào thật sự đem lão sư phụ đánh chết. Một khi để Lan Trọng Vũ thích ứng Đồng Thiếu Huyền đường lối, hiểu thấu đáo nàng nhược điểm, đến thời điểm Tề Châu thì sẽ rơi vào nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ tướng quân chết rồi, Đồng Thiếu Huyền rơi vào rồi trong tay không đem có thể dùng tình cảnh lúng túng, nếu là Thẩm Ước có thể đến, lấy Thẩm Ước lĩnh binh lực lượng hơn nữa Đồng Thiếu Huyền mút trời tài năng, hai người liên thủ, nói không chắc thật có thể đem Lan Trọng Vũ kéo xuống mã. Một khi thu phục Tây Nam, vệ tập liền có thể đem Lan thị quân. Thẩm Ước hiện thân Tây Nam, để Đồng Thiếu Huyền rất có cảm giác an toàn. Có thể đối mặt Lan Trọng Vũ còn có thể tin chiến thắng liên tiếp báo về toàn bộ đại thương e sợ chỉ có Thẩm Ước có thể làm được. Người ở bên ngoài xem ra Thẩm Ước đã chết rồi mấy năm, danh tự này đều sắp cũng bị thương người lãng quên. Bây giờ nàng mang mặt nạ ra người trở về nhân gian, e sợ liền Lan Trọng Vũ đều không có thể nghĩ đến, cái này để hắn hàng đêm ác mộng người chính là năm đó đại thương thứ nhất dũng tướng, Thẩm Ước bản thân. Đồng Thiếu Huyền từ chung quanh cầu đến binh mã cùng với vì thủ bàn huyện lượng thân mà tạo các loại cơ sở vũ khí, rất nhanh sẽ đến bàn huyện. Thẩm Ước tại Đồng Thiếu Huyền dưới sự giúp đỡ lại đoạt hai huyện, Lan Trọng Vũ tại Tây Nam dần dần thất thế, tin tức truyền quay lại Bắc Lăng, dẫn tới Lan gia trên dưới một trận khủng hoảng. Lan Ngọc Dung treo cổ lãnh cung, thất lạc hậu cung tư thế, bây giờ Tây Nam lại bắt đầu dung truyền, có thể tưởng tượng được đối với Lan gia mà nói đây là cỡ nào khiến người ta bất an tin tức. Nhưng rất nhanh Lan Uyển liền đem này bất an khí đè ép xuống. Nàng tại Bắc Lăng thành trung to lớn nhất Tế Thiên Quảng Trường cử hành ra ma giáo mỗi năm một lần thần giải nhà giàu, có thể chứa đựng hơn vạn người, quảng trường bị chen đến nước chảy không lọt, thậm chí còn có người ở bên ngoài mấy cây em quỳ xuống đất cúng bái, Bắc Lăng phủ bầu trời bị ngâm sướng bao phủ. Vệ từ tại cao lầu bên trên mắt thấy toàn bộ quá trình. Lan Uyển đứng Bắc Lăng phủ đến cao điểm, như một cái tay dĩ nhiên đem Bắc Lăng yết hầu cầm thật chặt. Vệ từ cùng vệ tập với Minh Nhật Sơn Trăng uống rượu thì vệ tập đối diện ra ma giáo một chuyện khá là khổ não. Tông giáo là khó nhất lay động, cũng không thể lay động cực hạn sức mạnh. Này ra ma giáo từ 300 năm liền bắt đầu cắm rễ với Trung Nguyên thổ địa bên trên, mặc dù thay đổi triều đại hai vòng, cũng không thể lay động ra ma giáo căn cơ. Tại Trung Nguyên bách tính trong mắt ra ma giáo là thần thánh nhất tông giáo một trong, vị nào thiên tử muốn diệt giáo, cái kia nhất định là tự mình chuốc lấy cực khổ, nháo không tốt có thể sẽ phát động chúng nộ thương tới quốc căn cơ. Vì lẽ đó các đời thiên tử đều sẽ không muốn cùng tông giáo đối kháng, nhiều lắm là xem cái nào tông giáo sức ảnh hưởng quá lớn, liền nâng đỡ một cái khác giáo phái chống lại thông minh một ít còn có thể lợi dụng tông giáo đến củng cố hoàng quyền. Vệ tập cũng không phải là không có từng làm như thế, tại gia ma giáo trông nàng cũng xếp vào thiên gia thế lực nhưng nàng cày cấy nhiều năm, đều không có lã giản này một chiêu trực tiếp đem Lan Uyển phủng thành thần giả làm đến tàn nhẫn. Lan Uyển thần giả thân phận làm đến thực sự khiến người ta hoài nghi, chỉ sợ là lã giản cưỡng bức dụ dỗ gia ma giáo tiên tri, người vì chế tạo giả tạo thần giả giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tập cùng vệ từ tuy không phải ra ma giáo tín đồ, nhưng các nàng cũng đều hiểu tông giáo thần thánh, nếu là lợi dụng tông giáo đến đạt thành chính mình chính trị mục đích thậm chí là giả tạo thần giả thân phận, như có một ngày bị vạch trần e sợ sẽ bị phản phệ đến không còn sót cả xương. Mặc dù các nàng đem thân phận ô đến chặt chẽ, làm ra ma giáo tín đồ, lã giản cùng Lan Uyển liền không sợ thần giáng tội sao? Chỉ có thể nói lã giản thủ đoạn này thực sự là làm người giận sôi, lá gan cũng là thật to lớn. Vệ từ nói, Lan tặc gan lớn quy lớn, nhưng là chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, liền như vậy tùy ý các nàng khống chế ra ma giáo, đối với chúng ta rất bất lợi. Vệ tập thưởng thức ly rượu, ta đã sớm nghĩ đến điểm này, đã phái người lẻn vào trong giáo, bất luận làm sao nhất định phải đem Lan Uyển từ thần giả vị trí kéo xuống, bằng không, bất luận Tây Nam hoặc là Phong Châu tình hình làm sao có ưu thế ta cái kia một đòn tối hậu đều không thể thống khoái mà đánh võ. Vệ từ nắm tay nàng nói. Đừng nóng vội, cũng đã đợi nhiều năm như vậy, đừng vào lúc này rối loạn trận tuyến. Vệ tập gật gù, mi tâm từ từ buông nhanh hơn một chút đối với vệ từ nói. Nàng cũng nói lời nói tương tự, ai, vệ từ rất nhanh phản ứng lại. Há, người cái kia bảo bối Đồng Quý Phi, vệ tập chống cằm, nhìn rộng lớn hoàng hôn cảnh tượng, toàn bộ Bắc Lăng đều bị cái kia ánh chiều tà bao dung. Trong lòng nàng đã từng bị oán hận chiếm cứ, nàng kiếp này mong muốn chính là báo thù. Nhưng hôm nay, nàng tâm thái có một tia biến hóa. Đêm qua vũ lộ hoàn phát huy tác dụng cùng Đồng Thiếu Trước ôn tồn thời gian, Đồng Thiếu Trước hỏi nàng, vì sao thiên tử liền không thể là khôn? Coi như là đơn thuần vì hưởng thụ thiên tử cũng là có thể vì khôn. Vì khôn lạc thú có lẽ vệ tỷ tỷ không có trải nghiệm quá, để thần hầu hạ vệ tỷ tỷ đi. Đồng Thiếu Trước thấp thỏm lại cực lớn mật đưa ra yêu cầu như thế, cho rằng sẽ bị vệ tập từ chối. Không nghĩ tới, vệ tập càng đồng ý, vệ tập tiếp nhận rồi Đồng Thiếu Trước đề nghị, chỉ là toàn bộ hành trình vẻ mặt không rất biến hóa, để Đồng Thiếu Trước hoài nghi mình có phải là đi sai rồi địa phương, còn vô cùng khiêm tốn hướng về vệ tập lĩnh giáo. Vệ tập đẩy nàng đầu một hồi, nở nụ cười, có ngốc hay không, ngươi không có đi sai, cái kia, vì sao vệ tỷ tỷ toàn bộ hành trình nằm ngay đơ. Không thích sao, dám để cho thiên tử nhiều cho điểm phản ứng, từ cổ chí kim đại khái liền này Đồng Trường Quân. Yêu thích, vệ tập nói, yêu thích quỳ yêu thích, lẽ nào nhất định phải gọi hay sao? Dạ, Đồng Thiếu Trước cân nhắc một hồi vệ tập thoại, xin thề bình thường nói. Ta bình thường nhưng đều là thuần tự nhiên biểu hiện, không có diễn kịch. Vệ tập bị nàng chọc cho vui vẻ, hôn một cái môi nàng. Ngươi muốn vẫn nói chuyện như vậy đến hừng đông? Hả, tiếp tục ta thử cho ngươi phản ứng. Đồng thiếu trước, tối hôm qua vệ tập rất không giống chính mình, không có có thiên tử uy nghiêm, thậm chí có chút không biết liêm sỉ. Nhưng nàng yêu thích rất thích tối hôm qua đồng thiếu trước cũng yêu thích tối hôm qua chính mình. Bây giờ nàng tràn ngập thù hận có chút biến hóa, là cái kia chưa bao giờ hướng về nàng trái tim trên tranh vị trí đồng thiếu trước mang cho nàng biến hóa. Thù hận như cũ có, nhưng chen vào yêu, ngoại trừ báo thù ở ngoài, vệ tập có muốn phải bảo vệ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Quân cùng với nàng cùng Trường Quân nữ nhi. Vệ tập muốn thủ hộ nàng sợ ái, này trái tim mềm nhũn cũng biến thành càng cứng rắn. Chương 307, kinh hoàng dạ lan, Lan Trọng Vũ tuyệt đối không phải mặc người bắt bí mềm mại bánh bao, trên thực tế, hắn là thẩm ước trải qua hết thảy trong kẻ địch cường ngạnh nhất cùng hung hãn dũng tướng. Gần một năm dây dài tác chiến gầy dựng, thẩm ước cũng khá là uể oải, vết thương chằng chịt, nhưng bởi vì này dịch là nàng. Chết rồi, cảnh thứ nhất trưởng, đường quán thu lại ở phía sau, nếu là nàng hơi có sơ suất, Lan Trọng Vũ tất sẽ nắm lấy kẽ hở một lần phản công. Thẩm ước không cho phép chính mình có bất kỳ phân tâm. Nàng mai danh ẩn tích giả chết nhiều năm, vì chính là sẽ có một ngày có thể đem trong lòng cái kia ngụm chọc khí đưa ra ngoài. Nàng tại Tuy Xuyên bị thiết kế hãm hại, đi theo nàng hết thảy bộ hạ cũ đều bởi vậy chết thảm, người yêu của nàng càng bị theo lên có lẽ có ác danh, sinh bệnh không công chịu mấy năm tội. Tất cả những thứ này đều đặt ở thẩm ước trong lòng, là nàng một đời không thể vượt qua cũng không muốn vượt qua sỉ nhục. Nàng muốn đòi lại, bất kể là trốn ở Tây Nam Dương khắc vẫn là bốc hơi khỏi thế gian Tuy Xuyên thứ sử Tôn Doãn cùng binh bộ thượng thư Sa Chí Nghiệp cũng hoặc là tại này hậu trường bố cục tất cả người, miễn là nàng thẩm ước còn sống sót một ngày, liền nhất định phải đem bọn họ bắt tới, bác ra truy tùy. Thẩm ước liền dưới mấy thành sau khi, Lan Trọng Vũ từ từ thăm dò nàng xáo lộ triển khai một lần cực kỳ hữu hiệu phản kích để thẩm ước làm mất đi 5.000 nhân mã. Nếu không là đồng thiếu huyền vận đến cơ xảo thủ thành có công e sợ vừa đoạt được thành trì liền muốn chắp tay trao trả. Thẩm ước ở trong lòng nhắc nhở chính mình, càng là đã đến thời khắc mấu chốt càng là không thể gấp táo. Thẩm ước rút về trong thành cùng mưu sĩ môn hàn huyên cả một đêm, bình tĩnh ứng đối, phái ra khinh kỵ dò hỏi địch tình. Song phương tại Du Châu tiến vào rằng co thái độ. Nguyên bản thẩm ước cùng Lan Trọng Vũ đều cảm thấy một trận đến đánh hơn mấy năm, mà sau 3 tháng, một cái nhìn như cực kỳ ngẫu nhiên sự thay đổi tất cả. Du Châu chi nam có một hồ tộc vì Ha Đông, bởi vì Ha Đông vị trí vô cùng có khả năng ảnh hưởng chiến cuộc, thẩm ước cố ý sai người đi bái phỏng Ha Đông chi chủ. Này Ha Đông đã từng là đại thương thần quốc tiên đế thời kỳ, bởi vì có một trong trận rối loạn dẫn đến Ha Đông không lại hướng về đại thương tiến cống, những năm này đại thương đầu mối bận bịu cùng Lan thị đối kháng, tạm thời không có tinh lực đi phản ứng Ha Đông bực này tiểu hồ tộc, mà Ha Đông chi chủ thay đổi hai nhóm, như cũ nhớ tới đại thương lợi hại. Lần này Du Châu cùng Tề Châu khai chiến, Ha Đông vẫn nơm nớp lo sợ, sợ bị liên lụy, liền thương ngũ đều đi đường vòng mà đi, chỉ sợ xông tới trong đó một phương, là không xuống quả ngon ăn. Ha Đông đã phi thường cẩn thận, nhưng còn có cái thương người tìm đến cửa, muốn làm Ha Đông chi chủ mưu sĩ càng là nói khoác không biết ngượng, để hắn nhờ vào đó cơ hội tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, đánh Du Tề Nhị Châu chưa sẵn sàng, ngay tại chỗ làm lớn, mở rộng bản đồ. Ha Đông chi chủ nhưng dọa sợ, này thương người là muốn rượt dây hắn tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã không phải thần quốc Ha Đông chi chủ như cụ tâm hướng về đại thương, đem chính mình cho rằng đại thương một phần tử, lập tức đem này không giữ mồm giữ miệng hạng người trói lại, dự định đem hắn đưa trở về cho rằng quy hàng lễ vật. Nhưng là, muốn hướng về phương nào biểu trung thành đâu? Du Châu vẫn là Tề Châu, Ha Đông chi chủ triệu tập trên dưới nghị sách một chướng bồng mười mấy người thảo luận cả đêm, cuối cùng quyết định vẫn là đem người này đưa cho Tề Châu quân. Dù sao Du Châu quân lúc trước liền có muốn nhất thống Tây Nam tự lập vì vương dã tâm, không vững vàng. Nếu là với giao hảo, vạn nhất đại thương thiên tử thảo phạt lên, tất sẽ liên lụy Ha Đông. Ha Đông thật vất vả an ổn những năm này, cũng không muốn lại cuốn vào chiến tranh. Áp trang ra, Ha Đông chi chủ liền đem cái kia không hiểu ra sao chạy tới rượt dây người đưa đi Tề Châu quân đại doanh. Thẩm ước nghe nói Ha Đông chi chủ đưa cái người lại đây, vừa bắt đầu cũng không có để ở trong lòng, chỉ làm cho đối phương đem đưa tới người thả tại trong lều là được quà đáp lễ một chút vải vóc cùng đồ sứ. Người này sau khi liền vẫn bị bỏ vào trong lều, thẩm ước đều không nhớ tới đến đi xem một chút là cái người nào. Hơn 10 ngày sau khi người này muốn chạy trốn, bị thủ vệ quân ôm trở về, đánh gãy một chân sau liền lại đây hỏi thẩm ước xử trí như thế nào. Người này tại trong lều ở lại không hề tác dụng, còn lãng phí lương thực không bằng trực tiếp giết. Mưu sĩ nói, Thẩm Ước trải qua nhắc nhở mới nhớ tới đây là Ha Đông Chi chủ thật xa đưa tới. Lễ vật, dẫn tới nhìn, thế là Dương Khắc liền bị nhắc tới Thẩm Ước trước mặt. Này, từ Lan Trọng Vũ trong đại quân Đào Tẩu muốn nhờ vả Ha Đông, lại bị trói đến Tề Châu quân trong tay con ma đen đuổi, lại là Thẩm Ước từ Phong Châu một đường đuổi tới Tây Nam, cái kia rào hoạt thành tính Dương Khắc. Thẩm Ước không nghĩ tới lại sẽ vào lúc này, lấy như vậy trùng hợp phương thức được Dương Khắc. Nguyên lai này Dương Khắc từ Phong Châu nhờ vả Lan Trọng Vũ, muốn làm Lan Trọng Vũ biệt giá. Lan Trọng Vũ đối với người này có chút hiểu rõ, biết hắn từng ở Bắc Lăng nhấc lên một chút mưa gió, nhưng đến cùng làm đều là một ít không thấy được ánh sáng sự tình, Lan Trọng Vũ không lọt mắt hắn, liền vẫn không có trọng dụng Dương Khắc. Dương Khắc một mực còn là một kiêu căng tự mãn người, tại Lan Trọng Vũ bên này không đến trọng dụng, hắn liền bắt đầu tiếp tục cho mình mưu tính lối thoát. Nghĩ tới nghĩ lui, liền tuyển chọn Ha Đông Quốc. Tại Dương Khắc xem ra, người Hồ luôn luôn không biết cái gì mưu lược binh pháp, chỉ biết là dựa vào một thân man lực đánh trận. Hắn bực này thông minh đầu óc quá khứ tùy tiện dao động hai câu, Ha Đông Chi chủ thì sẽ đem hắn kính chi như thần. Đáng tiếc hắn dựa vào cái này thông minh đầu óc cùng một tấm vô cùng dẻo miệng hỗn đến hôm nay, đến cùng là ngã xuống. Lại bị cái kia chết tiệt dâu mép đưa đến Tề Châu quân trong tay. Dương Khắc trốn cũng không có trốn thành, còn bị cắt đứt một chân, đã uể oải. Khi hắn nhìn thấy trước mắt này Tề Châu quân tướng lĩnh ở ngay trước mặt hắn rời đi trên mặt dịch dung ngụy trang sau khi lộ ra một tấm để hắn trong lòng run sợ mặt, Dương Khắc suýt chút nữa bị sợ mất mật. Thẩm Ước, là Thẩm Ước, này đã chết người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là oan hồn lấy mạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khắc bị dọa đến hồn vía lên mây, nhưng sau đó tỉnh táo lại, phát hiện Thẩm Ước có cái bóng thời gian, Dương Khắc ý thức được Thẩm Ước cũng chưa chết. Nàng lại tránh thoát Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp liên thủ giáp công, từ Tuy Xuyên sống sót trở về. Chẳng trách Dương Khắc từ Phong Châu rời đi thời gian liền nhận ra được chính mình trung kế, cấp tốc trốn hướng Tây Nam, này một đường đều có người ở phía sau theo đuổi hắn. Dương Khắc cứu quá nhiều người, căn bản không kịp muốn người bắt hắn là ai, bản năng trốn bán sống bán chết. Sở, vì lẽ đó, này một đường đuổi theo người của ta, chẳng lẽ cũng là ngươi? Dương Khắc hai tay bị phản trói, sợ hãi núp ở góc tối. Thẩm Ước ngồi xổm ở trước mặt hắn, hỏi hắn. Ngươi chạy đi làm người hồ mưu sĩ, là bởi vì tại Lan Trọng Vũ bên người không đến trọng dụng. Câu nói này Thẩm Ước cũng không phải đang hỏi Dương Khắc mà là dùng một loại trần thuật ngữ khi nói. Nàng khi biết Dương Khắc bị Ha Đông Chi chủ đưa tới sau khi thẩm vấn Dương Khắc trước, đã cùng Ha Đông Chi chủ thông qua khí nhi, Ha Đông Chi chủ đem Dương Khắc nhờ vả hắn đầu đuôi câu chuyện toàn đều nói, Thẩm Ước hơi suy đoán liền có thể đoán được Dương Khắc đột nhiên chuyển bôn người hồ nguyên nhân. Mà chuyện này Dương Khắc cũng không có gì hay ẩn giấu, Thẩm Ước nói sau khi đi ra, Dương Khắc lông mày phong nhẹ nhàng hướng về trên trọn vẩy một cái, không có trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận. Lúc trước cho Dương Thị bày mưu tính kế, để Dương Thị cùng Đường Nhị thừa dịp Đường Sĩ Chiêm cái chết, đoạt hắn tước vị người cũng là ngươi. Dương Khắc cũng không tính phủ nhận chuyện này, lông mày tự tại rơi xuống. Thẩm Ước đánh giá Dương Khắc chốc lát, đột nhiên tiến lên, một cước tầng tầng đạp ở hắn gãy chân trên. Dương Khắc không nghĩ tới nàng lại đột nhiên làm khó dễ, đau nhức để hắn kêu thảm thiết không thôi. Cho thê tử ta theo trên thông dâm ác danh cũng là ngươi. Thẩm Ước khí chàng hoàn toàn thay đổi, lúc nãy thong dong quét một cái sạch sành xanh, nhấc lên thê tử bị nhục việc tàn nhẫn sát khí bao phủ nàng toàn bộ khuôn mặt như dưới một tức thì sẽ đem Dương Khắc ăn tươi nuốt sống. Không phải ta. Chấm, Dương Khắc trừng mắt lên vì chính mình tranh luận, thẩm ra việc là Lục Trách gây nên, không có quan hệ gì với ta. Chấm, ồ Thẩm Ước thấy hắn lông mày cao vót, dựa vào lý lẽ biện luận dáng dấp xác thực không giống như là đang nói láo. Đường Sĩ Chiêm là chết như thế nào, nói một chút. Thẩm Ước ngữ điệu lại trở nên bằng phẳng, đi dạo đến lò sắt bên cạnh, đem một cái thiêu đến đỏ chót thiết lạc nắm lên. Dương Khắc trong lòng tùng tùng kinh hoàng, mặt mày căng thẳng, lại như bị đọng lại bình thường. Hắn là mệnh quan triều đình, hắn là làm sao chết ta như vậy tiểu lâu la làm sao có khả năng biết. Thẩm tướng quân, người cũng biết thân phận của ta, cô ta một lòng muốn Đường Sĩ Chiêm tước vị, ta ỷ vào điểm khôn vặt liền cho nàng xảy ra chút nhi chủ ý, ngoài ra ta nhưng cái gì cũng không biết a. Thẩm Ước tiến lên, không chút nào nương tay mà đem thiết lạc nóng tại Dương Khắc trên mặt, rời đi thì mang tầng tiếp theo bì. Dương Khắc gọi đến độ nhanh không có hồn nhi, Thẩm Ước cầm thiết lạc lần thứ hai ngồi xổm xuống, đem thiết rơi ở hắn mũi trước xẹt qua, nóng bỏng khí tức cả kinh Dương Khắc run lên. Thẩm Ước hỏi lại hắn, Đường Sĩ Chiêm là chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khắc có được anh tuấn, từ nhỏ có chút khôn vặt đến không ít khen, liền nuôi thành hắn tự yêu mình tật xấu. Thẩm Ước thấy rõ, nhìn Dương Khắc tướng mạo liền biết hắn bản tính, mà bị bắt làm tù binh hơn 10 ngày, trên mặt còn có thoa phấn lưu lại, có thể tưởng tượng được người này đặc biệt là thích trưng diện. Lúc nãy trước hai vấn đề Thẩm Ước là cố ý thăm dò Dương Khắc Tông biết được đáp án vấn đề chính là muốn quan sát Dương Khắc Tại nói thật ra thì chi tiết nhỏ. Mà tại đề cập Đường Sĩ Chiêm thì, Dương Khắc phản ứng cùng lúc trước nói thật ra thì hoàn toàn không giống. Dương Khắc biết Đường Sĩ Chiêm cái chết nội tình, nhưng không muốn nói. Nếu thích trưng diện, liền từ khuôn mặt này trên dưới tay. Thẩm Ước thiết rơi ở Dương Khắc chóp mũi bên trên qua lại di động, Dương Khắc đau đến hoa mắt váng đầu, cũng không thể lui được nữa. Thẩm Ước thẩm vấn phương pháp nhưng là đối phó quá vô số thẳng thắn cương nghị ngạnh hán, mặc dù thiết đổ bê tông đi ra sống lưng nàng cũng có thể tại chỗ cắt đứt. Huống hồ Dương Khắc loại này loại nhu nhược, Dương Khắc không có cách nào tiếp tục lại miệng kín như bưng, hắn biết bây giờ rơi vào rồi Thẩm Ước trong tay, Thẩm, Đường hai nhà cửu phòng chừng cũng phải tính vào hắn, Thẩm Ước nhất định sẽ không khách khí. Không nghĩ tới Thẩm Ước so với hắn nghĩ tới còn muốn hung tàn. Nơi này không phải là Bắc Lăng, mà là Thẩm Ước quân doanh, không có cái gì vương pháp có thể nói, có chỉ là lấy Thẩm tướng quân vì chuẩn quân pháp. Dương Khắc nơm nớp lo sợ, Đường Sĩ Chiêm cái chết, ta quả thực không biết nội tình, Thẩm Ước giương tay liền muốn đem thiết lạc lần thứ hai kề sát tới Dương Khắc trên mặt. Dương Khắc kêu to, thế nhưng, ta từ Lục Trách bên kia nghe nói, tại Đường Sĩ Chiêm chết trước một ngày, hắn đi tìm có thể mô phỏng theo bút tích người, đem hộ bộ hết thảy họa thiêm công văn toàn bộ đổi thành Đường Sĩ Chiêm tên. Hộ bộ, Thẩm Ước, Vương Hoàng Khoát tên, tất cả đều đổi thành Đường Sĩ Chiêm. Phải, ngày đó Vương Hoàng Khoát nhưng là hộ bộ người đứng đầu, bỏ chính là tên của hắn. Mấy ngày trước đây Đồng Thiếu Huyền truyền tin cho Thẩm Ước đề cập Đường Sĩ Chiêm bốt thích bị phảng cùng với Vương Hoàng Khoát hiềm nghi, không nghĩ tới quay đầu liền bị Dương Khắc nghiệm chứng. Thẩm Ước đem thiết lạc tùy ý cong lên, kề sát ở Dương Khắc trên cổ, Dương Khắc không nghĩ tới chính mình cung cấp tin tức như cũ bị ngược đãi quát to một tiếng hầu như nhảy lên đến. Thẩm Ước lại như là hoàn toàn không thèm để ý Dương Khắc có bao nhiêu thống khổ tiếp tục hỏi hắn. Đường Sĩ Chiêm cái chết là Vương Hoàng Khoát gây nên, người đúng là sẽ rũ sạch quan hệ. Dương Khắc cả người đều là mồ hôi, ý thức cũng mơ hồ, nhưng ngoài miệng vẫn là vì mình mạng chó trương đóng mở hợp. Thật sự, đúng là cái kia họ Vương làm ra. Hơn nữa cô ta trời vừa sáng liền nhớ lên Đường Sĩ Chiêm tước vị, Đường Sĩ Chiêm có chuyện thời điểm nàng tìm đến ta, để ta bày mưu tính kế. Ta cũng hết cách rồi, nàng là cô ta, tại Bắc Lăng ta khắp nơi dựa vào nàng muốn cho ta làm cái chuyện gì ta nào có nói không tư cách. Nhưng Tô Mậu Trinh cái chết thật sự không có quan hệ gì với ta chỉ là ra ý đồ xấu, làm cho nàng nghĩ biện pháp đem Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu gà đi Bắc Lăng đi, là nàng cùng Đường Tự Minh bị ma quỷ ám ảnh, hoặc là không làm muốn Tô Mậu Trinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những chuyện khác ta thật sự không biết, chuyện gấp gáp cũng không thể để ta biết rồi đi. Thẩm tướng quân ta như thế cái run rế, dễ dụa tại các ngươi những này anh hào trong lúc đó đã rất không dễ, kính xin thẩm tướng quân thủ hạ lưu. Dương Khắc không xong, Thẩm Ước lại là thiết lạc hầu hạ, lúc này nóng tại hắn xương sườn trên. Dương Khắc đã gọi không di chuyển, kêu rên ngã trên mặt đất. Thẩm Ước biết hắn lại nói một nửa tàng một nửa, nói thật lời nói dối hỗn hợp nói, nghe vào liền dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Nếu là nói hết nói thật lan ra cũng không lưu lại được hắn. Thẩm Ước tự có chính mình nhận biết, liên quan với Tô Mậu Trinh cái chết, hắn khẳng định là tại rũ sạch quan hệ, Dương Thị cùng Đường Tự Minh khẳng định là thụ hắn xúi dục mới hạ độc thủ. Mà Đường Sĩ Chiêm cái chết chung, Vương Hoàng Khoát hiềm nghi xác thực cùng Đồng Thiếu Huyền nói tới nhất trí. Chuyện này Dương Khắc hẳn là không nói dối. Cho tới quân tư đại án bắt đầu chưa, Dương Khắc bực này tiểu nhân vật hẳn là sẽ không bị Lan Thị cho phép tham dự trong đó. Một chuyện cuối cùng, Thẩm Ước mang theo Dương Khắc tóc đem ý thức tan rã Dương Khắc đầu nhấc lên đến. Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp tại Du Châu sao? Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp hai người này, tại Tuy Xuyên sát hại Thẩm Ước gợi ra quân tư đại án, liên quan Đường Sĩ Chiêm cùng nơi chết, sau khi hai người bốc hơi khỏi thế gian cũng không gặp lại tung tích, việc này lan ra ở chính giữa có không ít điều đình. Như chỉ là hai người này, nói vậy không có cầu đàm phạm vào đầy trời chi tội, khẳng định là Lan Thị ở sau lưng vẽ đường cho hươu chạy. Nếu như muốn mai danh ẩn tích lẻn vào đến Lan gia thế lực bên trong đến Lan gia bảo vệ chính là an toàn nhất. Phong Châu đã bị Thẩm Ước ở trong bóng tối tra xét cái lộn chồng vó lên trời, không có hai người này tung tích. Bọn họ càng không thể đi Bắc Lăng. Như vậy, rời xa đầu mối Tây Nam, cũng là Lan gia địa bàn Du Châu chính là có khả năng nhất ẩn náu điểm. Dương Khắc sắp không mở mắt ra được, hắn dùng thanh âm yếu ớt hỏi. Như ta đã nói. Thẩm tướng quân có thể tha ta một mạng không? Thẩm Ước đối với hắn ôn hòa nở nụ cười. Cái nụ cười này để Dương Khắc tâm can run. Dương Khắc xem như là rõ ràng, Thẩm Ước nhưng cho tới bây giờ không cho hắn bàn điều kiện cơ hội. Dương Khắc dùng Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp Tam Tích đổi trở về nửa cái mạng. Tôn Sa hai người xác thực vẫn trốn ở Tây Nam, mà lúc trước hai người bọn họ tại thiết kế mưu hại Thẩm Ước sau khi đem thu hoạch quân tư tất cả đều bí mật vận chuyển đã đến Tây Nam, lúc đó Lan Trọng Vũ tuy chiếm giữ Du Châu, nhưng quân lực cũng không xưng được là Tây Nam số 1. Chính là bởi vì Tôn Sa hai người mang đến lượng lớn quân tư, để Lan Trọng Vũ cấp tốc quật khởi. Vì lẽ đó Lan Trọng Vũ đối xử hai người này như ân nhân bình thường. Không đem Lan Trọng Vũ triệt để diệt trừ, là không thể đem Tôn Xà hai người đào móc ra. Biết được kẻ thù ngay ở chỗ không xa, Thẩm Ước trực tiếp một phong nhanh tin ký hồi Bắc Lăng. Nàng muốn đánh, nàng muốn trực tiếp đem Du Châu bắt. Nếu đã khoác thảo tặc tầng gia này đánh lâu như vậy trận chiến đấu, không cần lại làm phiền. Như Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp đạt được tin tức lại đào tẩu thoại, chỉ sợ đời này đều không thể lại truy xét được này hai tặc tin tức. Thẩm Ước vô cùng cường ngạnh mời chiến. Vệ tập thu được nàng nhanh tin sau khi, không có lập tức làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng triệu tập vệ thừa tiên, đảo ý khiết cùng với tín nhiệm gián quan, thừa tướng, nghe chư quân góc nhìn. Vệ thừa tiên ủng hộ đánh hạ Tây Nam, lùng bắt Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp quy án. Nếu như có thể tan rã Tây Nam chi hoạn, thất lạc Tây Nam lan ra thế tất nguyên khí tổn thương nặng nề, đến lúc đó chính là diệt trừ này khối u ác tính ngàn năm một thở thời cơ tốt nhất. Một mà cổ, lại mà suy, ba mà kiệt lại mang xuống chỉ có thể bị Lan Thị tiếp tục kéo dài mũi đi. Mà đảo ý khiết nhưng không chủ trương đánh, lại không nói xé rách tầng này mặt cử binh thảo phạt Lan Trọng Vũ có hay không thật sự có thể thật sự đem hắn đánh tan, chính là thật sự đem Tây Nam nắm vào trong tay, Lan Thị tại Phong Châu còn có hùng hậu thực lực. Lan Kham lão rồi, vẫn như cụ túc trí đa mưu không thể khinh thường. Thêm nữa Ngô Thẩm hai nhà cũng là phiền phức đối thủ. Quần thần mỗi người có các đạo lý tựa hồ cũng nói xuôi được. Cuối cùng còn phải thiên tử quyết định, vệ tập vẫn tại tỉnh sơ điện chờ đêm khuya mới đi ra. Mệt mỏi nàng không có lập tức lên xe ngựa bị đầy trời óng ánh trụ thất hấp dẫn. Mạn miểu tinh hà để vệ tập chú ý hồi lâu, gió lạnh thổi đỏ chóp mũi của nàng. Nàng nghĩ tới rồi lúc nhỏ xem đại thương sử quyển bên trong từng cuộc một liên quan đến sinh tử ảnh hưởng thiên thu đại chiến. Một thân truyền chiến 3.000 dặm, một chiêu kiếm từng làm trăm vạn sư. Các tổ tiên nên là có khí phách bực nào, mới dám được ăn cả ngã về không, xua quân vạn dặm. Mà bây giờ tất cả những thứ này rơi vào vệ tập bả vai, nàng đứng đại thương bước ngoặt trên, nàng hết thảy quyết sách chắc chắn ảnh hưởng vạn thế, ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Lưu danh thiên cổ cũng hoặc là, bị nhục mạ vạn năm. Dám sao, quần thần đứng ở vệ tập phía sau, cung tiễn thiên tử hồi cung. Nghỉ, vệ tập như cũ đứng sững ở này trăm năm trước đại điện, chưa động. Đánh, vệ tập không có ngoái đầu nhìn lại, lưu lại một chữ này sau khi, mạnh mẽ lên xe ngựa. Vâng, quần thần ứng hô tiếng, kinh sợ lắc đêm khuya, tác giả có lời muốn nói. Một thân truyền chiến 3.000 dặm, một chiêu kiếm từng làm trăm vạn sư. Đường, Vương Duy lão tướng hành, chương 308, đồng thiếu huyền Thẩm Ước đám người hồi Bắc Lăng phong thưởng. Vệ chấp sinh ra năm ấy, thiên tử vệ tập đặc biệt vì nàng cải nguyên Hữu Khang. Hữu Khang 2 năm chi xuân, Tề Châu nóng đến so với năm rồi đều nhanh, mới phải tháng đầu xuân thời tiết sáng sớm lên nhúc nhích một lúc, Đường Kiến Vi phía sau lưng liền ra một tầng mồ hôi. Đồng Thiếu Huyền đúng là không có nàng như thế sợ nóng. Đồng Thiếu Huyền nguyên tắc vốn là Đông Nam nhân sĩ, từ nhỏ tại khô nóng trong hoàn cảnh lớn lên, chịu nhiệt năng lực tất nhiên so với Đường Kiến Vi người phương Bắc này cường. Thêm thân thể cốt không có như vậy cường tráng, thoáng sợ lạnh, đã đến Bắc Lăng sau khi, vừa vào thu Đồng Thiếu Huyền đã bắt đầu nhảy ra áo tử đem chính mình khỏa đến chặt chẽ. Mặc dù như Đồng Thiếu Huyền thể chất như thế cũng bị này đột nhiên không kịp chuẩn bị nhiệt độ cho lừa một thân dính nhớp. Thứ sử quý phủ dưới đều bị nóng bức bao lấy, đi vài bước liền muốn sát lau mồ hôi, một có thời gian rảnh thì sẽ trốn đến chỗ bóng mát uống điểm nhi nước nghỉ ngơi một chút. Chỉ có một người, bất luận thử vũ kỳ hàn, vĩnh viễn sức sống dồi dào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử đàn ôm một chậu tử vừa rửa sạch xiêm y, liền muốn nắm đi hậu viện phơi nắng thời điểm, cảm giác cách đó không xa truyền đến ầm ầm ầm chấn động. Tử đàn tâm trạng cả kinh cũng không kịp đào tẩu, liền bị phía sau hướng về mở cửa cho quay vững vàng. A nan, tử đàn trên trán bị đánh ra một khối hồng ấn tử, xiêm y cùng chậu nước phân biệt giải rác ở chân trái của nàng cùng chân phải, nàng giận không nhịn nổi quay về A Hoa mông lớn gọi. Người chạy nữa. quay đầu lại bị ngươi đường nương bắt lấy, không đem ngươi cái mông đánh ra hoa đến. A Hòa trên lưng tiểu nương từ ngoái đầu nhìn lại hì hì nở nụ cười. Đường nương nhưng không đuổi kịp ta, đi tới Tây Nam thì hơn một tuổi A Nan, ở đây vượt qua 3 năm rưỡi, bây giờ đã 5 tuổi. Mới vừa học được bước đi cũng đã sẽ đầy đất xuyên A Nan, bây giờ càng là không phụ toàn gia kỳ vọng, có thể đứng tuyệt không ngồi, có thể nhảy nhót tuyệt không nằm. Phòng hảo hạng ít ngói nàng đều không thèm khát, nóc nhà liền là của nàng nhà, A Hoa liền là của nàng giường, suốt ngày cưỡi A Hoa dẫn dắt trong huyện bọn nhỏ đi trên núi thám hiểm. Nàng mới 5 tuổi, phía sau theo một phiếu 8, 9 tuổi tiểu hài nhi, rõ ràng chính là cái thổ phỉ đầu lĩnh. Đường Kiến Vi thu nàng nhiều lần, nàng còn lẽ thẳng khí hùng. Ta chính là đang tuổi lớn, không đi hoạt động một chút gân cốt, sau này như đồng nương như vậy gầy yếu, bị người bắt nạt nhưng làm sao bây giờ? Đường Kiến Vi mang theo nàng gái. Người đồng nương đây là vì cứu ta mới hạ xuống nguồn bệnh. A Nan phản bác, đừng lừa người, Quý Thuyết Di Di đều nói, đồng nương từ nhỏ đã là cái ấm sắc thuốc, thể nhược nhiều bệnh, a ông a bà cho nàng đặt tên vì Huyền, tiểu tự vì Niệm, chính là bởi vì đồng nương thân thể không được, để bọn họ Huyền ở trong lòng, để bọn họ nhớ, là tâm can của bọn họ bảo bối, sau đó lấy đường nương ngươi mới dần dần chuyển biến tốt. A nương ngươi, tại sao không nói lời nói thật đâu? Trong ngày thường đều giáo dục ta không cần nói dối, không cần nói dối, làm sao đến phiên a nương ngươi liền không không ức tận nói cơ chứ? Đường Kiến Vi, mới 5 tuổi đứa nhỏ, này miệng lưỡi làm sao liền như thế lưu. Oán giận Đường Kiến Vi một oán giận một chuẩn, cảm giác này thực sự quá quen thuộc. Cùng đồng trường tư năm đó oán giận nàng giống như đúc. Đường Kiến Vi nói, ngươi cũng biết ngươi đồng nương thể chất không được, đó là sinh ra được liền mang tật xấu. Ngươi từ ta trong bụng đi ra liền không sống yên quá, vẫn sẽ không bước đi thời điểm liền bò đến so với con chuột còn nhanh hơn, cái nào còn cần rèn luyện. Thiên tự văn cõng không có. Hôm qua đồng nương dạy ngươi tự toàn sẽ viết không có. Ha, A Nan giật mình, thiên tự văn cần lưng sao? Ta đọc 2 lần liền toàn nhớ rồi. Đường Kiến Vi, đừng nói là thiên tự văn, 300.000 ta năm ngoái liền tất cả đều nhớ rồi, tam thương đồng nương cũng đều thi giáo quá, không có một viết sai, không tin ngươi đi hỏi ta đồng nương. A Nan nói tới, 300.000, chính là tam tự kinh bách gia tính cùng thiên tự văn, là đại thương đứa bé học vỡ lòng sách báo, tam thương chỉ chính là thương nhiệt thiên viên lịch thiên bác học thiên đều là trẻ nhỏ biết chữ sách học. Đường Kiến Vi đang muốn lại mở miệng, A Nan giơ lên tay nhỏ, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Nương ngươi không cần phải nói, ta biết những này đều không có cái gì độ khó, vì lẽ đó từ tháng trước lên ta đã tại đọc. LT, luận ngữ, GT, cùng, LT, xuân thu, GT, hơn nữa ta nghe từ đàn Gigi nói, A Nương khi còn bé so với ta còn bướng bỉnh, toàn bộ Bác Lăng nóc nhà sẽ không có ngươi không có đạp quá mái ngói. Có mẫu tất có nữ, lời này thành không ta bắt nạt a, bây giờ tại Đường Kiến Vi trước mắt thằng nhãi con này, thực sự để Đường Kiến Vi giờ khóc giờ cười. Thời kỳ trẻ con vẫn sẽ không bước đi, không biết nói chuyện A Nan nhanh nhẹn chính là tuổi thơ bất hảo Đường Kiến Vi phiên bản. Mà theo nàng tuổi tăng trưởng, đọc sách nhanh chóng biết chữ, suy nghĩ chuyển tốc độ cùng oán giận người năng lực từ từ bày ra. A Nan hấp thu Đường Kiến Vi linh khí cùng đồng thiếu huyền thông tuệ, quả nhiên là nàng hai thân nữ nhi. Mới 5 tuổi, đã so với bình thường 10 tuổi hài đồng còn muốn biết ăn nói, lên trời xuống đất không gì không làm được, nhìn qua nghiễm nhiên một bộ trên trời dưới đất mình ta vô địch, ai quản giáo cũng không phục tư thái. Nhưng Đường Kiến Vi đến cùng là Đường Kiến Vi, là nàng mẹ ruột. Lúc này không cố gắng nhấn dưới nàng, quay đầu lại càng là đến tạo phản. Đường Kiến Vi đưa nàng nhỏ tay nắm chặt từ trước mặt của chính mình rời. Thần đồng hai thế, nếu ngươi đọc sách nhanh như vậy tự nhiên rõ ràng nghiệp tinh thông cần, hoang với hy đạo lý. Chơi có thể, nhưng mỗi ngày chơi đùa thời gian đến có hạn chế càng không thể cưỡi A Hoa chung quanh ngang ngược. A Nan đang muốn phản bác Đường Kiến Vi nhắc nhở nàng. Lẽ nào ngươi đã quên lần trước ngươi kéo lấy Bành gia tỷ tỷ lên cây kết quả hại người ta té gãy chân chuyện. Nhắc lên Bành tỷ tỷ tỷ A Nan lúc nãy mãnh liệt khí thế lập tức rụt rè. Đường Kiến Vi thấy nàng có rõ ràng áy náy tâm ý, rõ ràng A Nan tuy rằng bướng bỉnh, nhưng một trái tim là nóng, cũng cảm giác mình trong lúc vô tình chọc vào vết thương của nàng có chút đau lòng. Đường Kiến Vi đem A Nan ôm lên, đi tới hậu viện chỗ bóng mát, làm cho nàng ngồi xong chờ một lát, bưng lên nàng thích ăn nhất rượu bùn cao cho nàng ăn. Muốn đặt ở bình thường, A Nan đã sớm hồng hộc đem rượu bùn cao 2 cái ăn sạch sẽ, nhưng vào lúc này, A Nan ăn được chậm rãi lại tâm sự nặng nề, một lát liền ăn rồi một khối, để lại một khối, đối với Đường Kiến Vi nói. A Nương, buổi chiều ta muốn đi xem Bành tỷ tỷ. Nàng cũng thích ăn rượu bùn cao, ta khối này để cho nàng được chứ. nàng là bởi vì ta mới bị thương, lúc trước nếu là ta có thể bảo vệ tốt nàng thoại, nàng thì sẽ không té xuống. Đường Kiến Vi sờ sờ đầu của nàng, đối với nàng cười nói. Người ăn đi, giờ ngọ A Nương làm tiếp, buổi chiều ngươi mang theo nóng hầm hập dụ bùn cao đến xem Bành tỷ tỷ. Cảm ơn A Nương, A Nan bướng bỉnh quy bướng bỉnh, kỳ thực là cái tâm tư thuần lương lại dám làm dám chịu hài tử. Điểm này Đường Kiến Vi vẫn là rất vui mừng. Đồng Thiếu Huyền chú thì bận bịu công vụ, ban đêm trở về liền để Đường Kiến Vi nghỉ một lát, do nàng đến mang theo A Nan, dạy nàng đọc sách tập viết cùng nàng nói chuyện ngày hôm đó phát sinh cái gì, có cái gì cảm ngộ thu hoạch. A Nan tại Đồng Thiếu Huyền trước mặt tương đương ngoan ngoãn không dám lỗ mãng, bởi vì Đồng Thiếu Huyền quanh năm đắm chìm quan trường, lại gặp chiến sự, trong ngày thường như cũ ôn hòa, chỉ khi nào chấp bút giáo dục A Nan, thì sẽ không tự chủ hiển lộ ra uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù A Nan biết Đồng Nương không có Đường Nương lợi hại như vậy, nhưng Đồng Nương mi tâm vừa nhíu A Nan liền hô hấp đều sẽ biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng bất kể là vị nào nương thân giáo huấn, đều chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trụ này sơ sơ đi tới nơi này thế gian tươi sống tiểu sinh mệnh khát vọng nhảy đến càng đánh giá cao đến càng xa hơn tâm chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Gây sự sau khi A Nan chân thành tỉnh ngộ, đại khái tỉnh ngộ đến ngày thứ ba thời điểm, liền tất cả như cũ. A Hoa là nàng đang trưởng thành quan trọng nhất đồng bọn, dùng A Nan cái kia viên thường người không thể dễ dàng đọc hiểu đầu óc để giải thích tại sao mỗi ngày đều muốn cưỡi A Hoa chạy khắp nơi, nguyên nhân liền tại với A Nan không muốn A Hoa làm một con bình thường heo. A Hoa một khi không chạy, nó sẽ càng ngày càng mập, càng ngày càng như đồng loại của nó như thế bình thường, ngốc hết ăn lại nằm. Nàng không cho nàng tiểu đồng bọn như vậy sa đọa. Mỗi ngày từ viện trước lao nhanh đến viện sau đây là tất nhiên muốn làm rèn luyện, hôm nay như cũ chỉ có điều A Nan không có thể khống chế được va lăn đi từ đàn di chậu nước còn nói khoác không biết ngượng nói Đường Nương không đuổi kịp nàng. Tại nhà bếp nghe nói như thế Đường Kiến Vi lúc này ôm dao phay đi ra. A Nan quay đầu lại vừa nhìn, sợ đến mặt biến sắc thúc giục A Hoa chạy trốn càng nhanh hơn. Có bản lĩnh đừng chạy, Đường Kiến Vi dùng mũi đao chỉ về A Nan, có bản lĩnh đừng theo đuổi. A Nan ăn miếng trả miếng, hoác con thỏ nhỏ nhãi con bì lại quấn rồi đúng không? Đường Kiến Vi đem tay áo hướng về trên một đốn tử đàn cẩn thận mà đem đao trong tay của nàng cho cầm tới, khuyên nhủ. Tam Nương đừng kích động A, đao này cũng không thể tùy tiện nắm. Tam Nương, A Nan coi chính mình đã thoát được đủ xa, chạy trốn tới khoảng cách an toàn ở ngoài, liền bắt đầu gây sóng gió le lưỡi. Tử đàn còn chưa nói hết thu được A Nan mặt quỷ khiêu khích Đường Kiến Vi một đi nhanh liền lao ra ngoài chạy như bay càng dùng lên khinh công. A Nan hoảng hốt A Nương lại bay lên đến rồi. Mắt thấy A Hoa chạy trốn thở hồng hộc cũng không cách nào chạy qua A Nương. A Nan lập tức từ A Hoa trên lưng nhảy xuống bái trong sân thân cây thử linh lợi trên đất thủ. Lên cây, cho rằng lên cây liền có thể lẩn đi ta. Chấm, Đường Kiến Vi ở trong lòng cười lạnh, người A Nương ta 3 tuổi bắt đầu leo cây, toàn đường phủ không có một người có thể tóm đến trụ ta, trên cây nhưng là của ta chiến trường chính. Đường Kiến Vi gión mũi chân, sẽ ở trên cây khô dẫm một cái, trực tiếp bay đến A Nan bên người, đưa tay liền muốn tóm nàng. A Nan, hoa, một tiếng, hoảng không chọn đường một bổ nhào, nhào tới một bên trên nóc nhà. Đường Kiến Vi thấy này con chuột con tinh mấy năm qua tu luyện thành khỉ tinh, tình thế bắt buộc một chiêu lại không có thể bắt trụ nàng, rất có thể a, Đường Kiến Vi bị A Nan kích thích ra càng mãnh liệt đấu trí, phi thân xoay một cái cũng tới nóc nhà, theo đuổi tại A Nan phía sau. Toàn bộ thứ sử phủ đều bị đã kinh động, từ đàn quý thuyết còn có một phiếu gia nô tất cả đều vọt ra theo đuổi tại mái hiên bên dưới. Đồng Thiếu Huyền sắp tới liền nhìn thấy này kinh tâm động phách một màn, sợ đến vội vàng đi theo A Nan bên dưới chạy. Đồng Kỳ Thâm, ngươi bỏ đến nóc nhà làm cái gì? Đừng chạy, té xuống làm sao bây giờ? A Nan dưới tình thế cấp bách bật thốt lên, ngươi để Đường Kiến Vi đừng theo đuổi. Đường Kiến Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái thỏ nhãi con ngươi gọi ta cái gì? Xem ta không lột da của ngươi ra. Như cũ không có cách nào trên nóc nhà chỉ có thể trên mặt đất làm gấp. Đồng Thiếu Huyền thực sự không hiểu tại sao nàng người ở bên cạnh đều động một chút là phòng hào hạng đỉnh, có chuyện gì không thể trên đất giải quyết sao? Đồng Thiếu Huyền hô to, hai người các ngươi đều dừng lại cho ta, chấm, thấy Đường Kiến Vi còn tại theo đuổi, Đồng Thiếu Huyền lập tức nhấn ngực mình kịch liệt ho khan lên. 3 năm rưỡi trước nàng vì cứu Đường Kiến Vi bị chiến mã đạp phía sau lưng, thương thế kia nuôi hồi lâu mới coi như được nhưng còn thỉnh thoảng sẽ có chút ho khan, Đường Kiến Vi để ý nhất điểm ấy. Đồng Thiếu Huyền như thế một phen mãnh khụ, lập tức truyền tới Đường Kiến Vi trong tay, Đường Kiến Vi nhảy lên một cái trực tiếp đem khỉ con cho mò đến trong lòng, vững vàng rơi xuống đất một tay ôm khỉ con eo, lập tức chạy vội tới Đồng Thiếu Huyền trước mặt. Ngươi làm sao ho khan, gọi ngươi đừng có gấp, ngươi làm sao không nghe còn gọi lớn tiếng như vậy. Đồng Thiếu Huyền, lời ta nói hai ngươi đều không nghe ta phải đến sốt ruột sao? Đường Kiến Vi thấy sắc mặt nàng hồng hào, nói chuyện cũng sức lực mười phần, biết mình bị lừa, giơ tay tại Đồng Thiếu Huyền trên cánh tay quay một chưởng. Được a, ngươi gạt ta, chấm, ta nếu không ra hạ sách này, hai ngươi còn bay ở trên trời đây. Có biết không ta nhiều lo lắng các ngươi. A Nan, Đồng Thiếu Huyền câu nói này cuối cùng đặt chân tại A Nan, tên trên, để cuộn mình tại Đường Kiến Vi khuỷu tay bên trong A Nan run run một cái. Xong, Đồng Nương cũng muốn mắng nàng. A Nan lập tức thừa nhận sai lầm, là ta bướng bỉnh, ta không nên cưỡi A Hoa chạy khắp nơi, ta nên đi đọc. LT, luận ngữ, GT, đọc, LT, Xuân Thu, GT, nhịp tinh thông cần hoang với hy ta vậy thì đem câu nói này khắc vào trên bàn sách của ta. Chấm, Đường Kiến Vi quay về nàng thiên linh cảm nhẹ nhàng bắn ra. Người liền cái miệng này sẽ nói, cũng không biết cùng với ai, lập tức biết cùng với ai Đồng Thiếu Huyền. Này, một tiếng, ta bang này ngươi dạy A Nan, ngươi làm sao còn nói lên ta đến rồi. Ta nào có nói ngươi, này không phải khen ngươi sao. Hơn nữa vốn là ngươi này thông minh sức lực truyền cho A Nan, nàng mới sẽ ta nói một câu nàng hồi 10 cú. Làm sao liền lại ta, nếu không kế thừa ngươi này đi đứng công phu, nàng cũng tới không được nóc nhà A, hai người nhiều năm như một ngày hỗ oán giận thành nghiện A Nan nhân cơ hội lén lút trốn. Hữu Khang 2 năm mùa xuân, Đồng gia trên dưới ngay ở cùng A Nan đấu trí so dũng khí bên trong vượt qua. Mà Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều đặc biệt nhớ tiền tuyến tình hình trận chiến. Mấy tháng trước Thẩm Ước đoạt được Du Châu cực kỳ trọng yếu một thành sau khi bị thương tin tức truyền quay lại Trừ huyện, Đường Quán Thu liền không ngồi yên được nữa, ai khuyên cũng không có tác dụng, trực tiếp giết tới tiền tuyến. Nguyên bản từ đàn các nàng còn tại khuyên, cuối cùng vẫn là Đường Kiến Vi cho nàng bị xe ngựa, điều đi tinh binh đưa nàng đi. Làm cho nàng tiếp tục đối đãi tại Trừ huyện chỉ sợ sẽ làm cho nàng bận tâm ra cái tốt xấu đến, hơn nữa tỷ tỷ đã theo Thẩm Ước chết quá một hồi, hiện tại tỷ tỷ, so với ai khác đều lợi hại. Đường Quán Thu cùng Đường Kiến Vi dùng sức một ôm, sau khi, liền cũng không quay đầu lại lao tới nàng một trong lòng mong mỏi. Mãi đến tận nàng rời đi từ đàn nghe Đường Kiến Vi gọi nàng. Tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới bừng tỉnh phát hiện, nàng là đại nương tử. Đường Quán Thu cũng ở tại thứ sử phủ, chỉ là trong ngày thường vì không bại lộ thân phận, dịch dung dáng vẻ từ không chậm trễ, cũng vẫn ít giao du với bên ngoài, tử đàn không có cơ hội gì đụng tới nàng, chỉ khi nàng là đến trong phủ hỗ trợ cùng với nàng tán gẫu qua thiên đô không có đưa nàng hướng về đại nương tử trên người muốn. Quý Tuyết thấy nàng dáng dấp khiếp sợ, không nhịn được chuyện cười nàng. Ngươi thật là ngốc, suốt ngày từ trước mắt ngươi đi, này cũng không phát hiện. Tử đàn vốn là muốn mắng nàng hai câu, nhưng nhớ tới nàng cùng đại nương tử đã từng cách kia đoạn nghiệt duyên, mắng lời đã đến miệng một bên, lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Quý Tuyết thấy tử đàn ấp úng dáng dấp gõ nàng phía sau lưng một quyền. Làm gì, có chuyện nói thẳng, tử đàn, ngươi, trời vừa sáng liền phát hiện đại nương tử, cũng không phải, vừa bắt đầu ta cũng không có phát hiện, nhưng sau đó cùng với nàng mượn đồ vật thời điểm phát hiện, nàng để ta hỗ trợ bảo mật cũng là không có nói cho ngươi. Quý Tuyết còn nhớ Đường Quán Thu hỏi nàng trên cánh tay tổn thương xong chưa có hay không để lại sẹo. Nguyên lai nàng đều còn nhớ, Quý Tuyết nhìn Đường Quán Thu đi xa phương hướng, nàng biết Đường Quán Thu vĩnh viễn chỉ có thể hướng về Thẩm Ước phương hướng đi, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản bước chân của nàng. Ồ, trong ngày thường sao sao vô cùng tử đàn một chữ kết thúc đối thoại cực kỳ không giống tác phong của nàng. Quý Tuyết nói, ta không phải là có ý định giấu ngươi, tử đàn, ta lại không thèm để ý ngươi giấu không dối gạt ta. Quý Tuyết suy nghĩ một chút, cũng vậy, nói xong liền đi, tử đàn kéo Đường Kiến Vi lúc trở về cân nhắc một phen vừa nãy nàng cùng Quý Tuyết đối thoại cùng với Quý Tuyết rời đi thì vẻ mặt. Luôn cảm giác Quý Tuyết tức rồi, tử đàn nghĩ thầm, không có quan hệ gì với ta chứ. Có vệ tập ủng hộ Thẩm Ước hoàn toàn không có bận tâm, một lòng muốn đem Lan Trọng Vũ đánh tan, từ hắn trong quân đem Tôn Sa hai người đào móc ra. Lan Trọng Vũ xưa nay chưa từng thấy như thế điên người, mà dần dần có một ít đồn đại bay vào trong lỗ tai của hắn. Những năm này tại Tây Nam cùng hắn không chết không thôi người điên chính là Thẩm Ước. Là cái kia đã sớm đáng chết tại Tuy Xuyên Thẩm Ước. Lan Trọng Vũ nghe nói việc này sau mấy đêm khó có thể ngủ yên. Chẳng trách người này như vậy dũng mãnh lại điên dại, hóa ra là Thẩm Ước. Nàng không chết, so với Lan Trọng Vũ còn muốn hoảng hốt tự nhiên là Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp. Năm đó hai người bọn họ là làm sao thiết kế hãm hại Thẩm Ước, lại là làm sao đưa nàng cùng nàng bộ hạ toàn bộ vùi lấp với Tuy Xuyên, chuyện này còn rõ ràng trước mắt. Đã sớm cho rằng Thẩm Ước mất mạng Tuy Xuyên, đã nhiều năm như vậy có lẽ đều lại đầu thai đi rồi, ai có thể nghĩ tới, này đã sớm chết tiệt đại họa trong đầu lại sống sót trở về. Như vậy liền có thể tưởng tượng tại sao Thẩm Ước sẽ như vậy điên. Nàng là đến báo thù rửa hận, Tôn Sa hai người bởi vì Thẩm Ước, hai chữ như có gai ở sau lưng, mặc dù thân ở Lan gia quân đại doanh, như cũ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Này lời đồn cũng không phải là bị dò hỏi quân tình, mà là Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước thương lượng được cố ý tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nàng cùng Thẩm Ước vì mê hoặc Lan Trọng Vũ, liên quan để Bác Lăng Lan thị cũng cùng nhau cân nhắc không ra, Đồng Thiếu Huyền vẫn cất giấu tin tức, liền ngay cả Bác Lăng Đồng Phủ cũng chỉ do thiên gia nhắn dùng một hồi tin tức nói Đồng Đường hai người tại Tây Nam tất cả mạnh khỏe, chớ niệm. Bây giờ vệ tập ủng hộ hai nàng kết toán Lan Trọng Vũ, đại quân xuôi Nam, Thẩm Ước liền dưới mấy thành, mắt thấy Du Châu liền muốn bị Thẩm Ước nắm vào trong tay, nói vậy Lan Trọng Vũ trong lòng cũng tiêu tức giận không ngớt. Thẩm Ước nhất định sẽ lần thứ hai trở lại mọi người trong tầm mắt, mà lúc này làm cho nàng khôi phục thân phận thực sự, còn có thể tâm thái dành cho Lan Trọng Vũ đả kích là tuyệt diệu thời cơ tốt. Thẩm Ước liền tự mình truyền ra tin tức tại Đồng Thiếu Huyền đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, quả nhiên đảo loạn Lan gia quân quân tâm. Làm Đường Quán Thu bất chấp nguy hiểm đi tới bên người nàng, nàng trích đi nương theo nàng nhiều năm dịch dung đồ vật, lấy bộ mặt thật gặp người một khắc đó, trong lòng là cỡ nào vui sướng. Trước mắt tình thế tốt đẹp nhưng quanh năm suốt tháng không trông giữ tổn thương tập trung bạo phát để Thẩm Ước rơi vào mất tinh thần, hữu tâm vô lực cảm giác càng là khiến luôn luôn bình tĩnh nàng hiếm thấy nôn nóng. Còn kém bước cuối cùng, nếu là ở đây dừng bước không trước chỉ sợ chậm thì sinh biến. Ngay ở nàng buồn bực mất tập trung không cách nào thừa thế xông lên thời gian, Đồng Thiếu Huyền đến rồi. Nàng đến lĩnh binh tác chiến, Đồng Thiếu Huyền biết tiền tuyến nguy hiểm, cũng biết giờ khắc này một lần diệt địch trọng yếu bao nhiêu. Tiền tuyến các binh sĩ nghe nói Đồng Thứ Sử đến rồi, cái kia sẽ tạo các loại cơ sào kỳ tài đến rồi, quân tâm đại chấn. Đồng Thiếu Huyền không chỉ có mang đến quân tâm, càng là mang đến vì tiêu diệt Lan gia quân mà tạo thiết nghiêu. Thiết nghiêu rót vào thạch thất nhưng tự động châm lửa sau khi không dùng người đẩy, có thể tự mình nhảy vào trận địa địch thể trọng mấy ngàn cân, 10 người nắm mà không dễ chế. Nhảy vào trận địa địch sau khi, nhưng do thiết nghiêu nhưng bắn tên, gảy đinh tán vụ, có thể hữu hiệu đảo loạn phe địch quân trận, lực sát thương cũng không thể khinh thường. Đồng Thiếu Huyền tay cầm đại diễn hạc tập nhiều năm như vậy, rõ ràng A Liêu tổ tiên sở có trí khôn, nhưng trải qua Tây Nam chiến sự sau khi, nàng rõ ràng mặc dù lại đi nghiên cứu, cũng chỉ là noi theo đã đến A Liêu tổ tiên tầng ngoài cùng Gia Long. Chỉ có nhập gia tùy tục bởi vì thời cục mà biến, mới xem như là thật sự lĩnh ngộ đại diễn hạc tập bên trong biến hóa vạn ngàn thần cơ. Thiết nghiêu chính là Đồng Thiếu Huyền đi ra bước thứ nhất, cũng là chiến thắng Lan Trọng Vũ, đem Tây Nam triệt để gầy dựng cực kỳ trọng yếu một bước. Lan Trọng Vũ rốt cục thất bại, binh thất bại sau Lan Trọng Vũ trốn hướng về Phong Châu, Đồng Thiếu Huyền phái một đám người truy kích Lan Trọng Vũ, vừa vận chuyển một ít Thẩm Ước tự mình mang binh điên cuồng đuổi theo Tôn Sa hai người. Đồng Thiếu Huyền dẹp yên chiến trường, theo sát phía sau cùng Thẩm Ước hội hợp thời gian, Thẩm Ước đã tóm lại Tôn Doãn. Mà Sa Chí Nghiệp đang lần trốn hướng về trong quá trình rơi xuống vách núi, nhưng không tìm được hài cốt. Thẩm Ước cùng Đồng Thiếu Huyền đều cảm thấy người này giảo hoạt, nói không chắc là giả chết, làm tiếp tục truy tra người này tâm tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền rốt cục nhìn thấy năm đó quân tư đại án kẻ cầm đầu một trong Tôn Doãn. Vị này đã từng Tuy Xuyên thứ sử tướng mạo chỉ là 40 có hơn, mặc dù bị lỗ, như cũ rất thẳng người cách, một đôi sắc bén mắt phượng coi rẻ tất cả mọi người. Này chính là A Thận gia tộc khó khăn mầm họa, bây giờ, rốt cục bắt được. Đồng Thiếu Huyền vừa muốn đi cùng Thẩm Ước nói chuyện, liền thấy Thẩm Ước ở trên ngựa loạng choạng, chỉ lát nữa là phải rơi. Đỡ lấy nàng, Đồng Thiếu Huyền hô to lập tức nhào lên cho Thẩm Ước làm chịu tội thay, lúc này mới để mệt nhọc quá độ Thẩm Ước không có té ra cái tốt xấu, đáng tiếc Đồng Thiếu Huyền bị như thế đập một cái tạp đến 3 ngày không thể xuống giường. Phía trên chiến trường này thực sự là khắp nơi đều là nguy cơ, đến từ kẻ địch cũng đến từ người mình. Tây Nam bị thu phục, Tôn Doãn tức khắc áp tải Bắc Lăng được thẩm. Vệ tập một đạo sắc chỉ truyền tới Trừ huyện, tùy ý thì sẽ có Tân Tề Châu thứ sử tiền nhiệm đối đãi giao tiếp xong xuôi, Đồng Thiếu Huyền Thẩm Ước đám người hồi Bắc Lăng phong thưởng. Có thể trở lại, hơn 3 năm, rốt cục có thể trở lại a, này tin tức vô cùng tốt để Đường Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm. A nương, Bắc Lăng đại sao? Có gì vui sao? Anan hiếu kỳ, lớn, có thể so với Trử huyện lớn hơn nhiều. Ngươi chính là tại Bắc Lăng sinh ra. Ta đã không nhớ rõ. Trở lại Bắc Lăng ngươi liền có thể thấy ngươi a ông a bà, còn có cô của ngươi môn. Các nàng khẳng định đặc biệt nhớ ngươi, đặc biệt yêu thích ngươi. Thật không, Anan đối với những người này đã không có cái gì ấn tượng, so với cách xa ở ngàn dặm không có làm sao từng ở chung thân thích. Anan càng không muốn rời đi Trử huyện, càng xá không được rời Bành gia tỷ tỷ. Đang đợi đời mới Tể Châu thứ sử thời kỳ, Đồng Thiếu Huyền thu được các tỷ tỷ cùng Bạch Triệu sơ tin. Đại gia đều nghe nói các nàng phải về Bắc Lăng, vạn phần mừng rỡ, đồng thời cũng không hẹn mà cùng nhắc nhở nàng. 3 năm nay nhiều Bắc Lăng có biến hóa nghiêng trời, các ngươi sau khi trở về nhưng phải cẩn thận điểm. Chương 309, ngươi là ai a? Tại Tây Nam những năm này, tuy chức quan vì thứ sử chính là một châu trưởng, nhưng Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền các nàng một nhà trên dưới trải qua tương đương đơn giản. Một là thân là thứ sử nên có đại biểu tác dụng, hai sao, cũng thực sự là bởi vì Tề Châu con đường bế tắc, bởi vì chiến sự nguyên nhân vật tư lại thiếu thốn, mặc dù trong tay có bạc cũng không có chỗ tiêu. Anan một bộ quần áo xuyên thùng không vừa vặn mới đổi, Đường Kiến Vi hồi Bắc Lăng thời điểm xuyên vẫn là năm đó đến Tề Châu thì mang đến bộ kia, Đồng Thiếu Huyền đồ trang sức vĩnh viễn là cùng Đường Kiến Vi thành thân tín vật Thúy Vũ Trâm cùng Ngọc Sơ Lưng. Mặc dù Đường Kiến Vi mang đến Mỹ gia dưỡng nhan cao chi, mỗi ngày đều có đúng hạn bôi lên, nhưng nàng vẫn là cảm giác được những năm này tại Tây Nam sưởi hắc không ít, tại hồi Bắc Lăng trên đường đối với kính phát sầu, cảm giác mình đen già rồi xấu, hận không thể này mặt một ngày mặt 8 tầng, chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút đem đã từng nước nộn như trắng đậu hũ dáng dấp dưỡng trở về. Đồng Thiếu Huyền cùng Anan ngồi ở bên người nàng đều buồn bực. Anan, đồng nương, ta đường nương trắng đến phản quang, này còn chê chính mình hắc cái kia nàng trước đây đến trắng thành ra sao a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài không hoảng hốt người khác con mắt sao? Đồng Thiếu Huyền vuốt đầu của nàng nói. Xác thực là so với trước đây đen một điểm, tuy nhiên liền một điểm thôi, hoàn toàn không có cần thiết như vậy căng thẳng mà. Đường Kiến Vi quay đầu lại nói nàng. Người cái này con mọt sách lại trời sinh lạnh da trắng, làm sao sưởi đều sưởi không hắc cái nào hiểu ta khổ não. Đồng Thiếu Huyền lời này nguyên tắc vốn là muốn trấn an Đường Kiến Vi, không nghĩ tới bị oán giận một trận, không thể làm gì khác hơn là cùng Anan một tư thế ngồi quỳ chân tại Đường Kiến Vi trước mặt một cái một. Phu nhân nói đúng, ta cho phu nhân mặt cao chi. Anan nhìn Đồng Thiếu Huyền ai thán, ngươi trở lại nhưng dù là thiếu khanh, như vậy loại nhu nhược còn đi. Đem trắng như tuyết cao chi đều bôi lên tại Đường Kiến Vi trên mặt, Đồng Thiếu Huyền con mắt không có từ Đường Kiến Vi trên khuôn mặt rời đi, sửa lại Anan. Người A nương tùy tùng ta tại Tây Nam chịu nhiều năm như vậy đắng, đối với nàng đừng nói xương mềm mại, ta có thể từ đỉnh đầu mềm ra ngón chân nhọn. Anan, Đường Kiến Vi trên mặt bị dày đặc bạch sắc mỡ đông bao trùm, môi nhưng là đỏ như máu, bởi vì không hiếu động gầy, nhìn về phía bên cạnh người Anan có chút khó khăn, liếc mắt thời điểm ánh mắt tự dẫn theo mấy phần sắc bén, môi cũng không tiện động, mỗi cái tự cũng giống như là nghiến răng nghiến lợi từ môi khe trong bỏ ra đến, nhanh nhẹn là tối hôm qua đại di di cho nàng giảng cố sự bên trong cái kia ăn đứa nhỏ yêu quái. Người biết cái gì là thiếu khanh sao, liền ở đây lung tung học đại nhân nói. Trở lại Bắc Lăng sau khi ngươi có thể chiếm được thành thật một chút, đặc biệt quản tốt chính mình cái miệng này, chớ có nói hưu nói vượn đắc tội người. Anan, ồ ôi, mới 5 tuổi, so với 15 tuổi đều muốn sầu người. Chờ ngươi thật sự 15 tuổi, đến làm ra cái gì nghiệt đến. Anan ngồi quỳ chân đến chân đều chua, nằm nhoài xe ngựa trên đệm mềm bắt một chút, trong tay tùy ý bắt Đồng Thiếu Huyền làm thủ công, dùng để rèn luyện tư duy cùng giết thời gian. Trùng bài 15, một bên trùng bài trò chơi kỳ một bên hỏi hai vị nương thân. Sau này ta còn có thể nhìn thấy Bành gia tỷ tỷ sao? Đường Kiến Vi nghe nàng lại nhắc tới tiểu nương tử này, nhớ tới Bành gia tiểu nương tử khuôn mặt rất thanh tú đáng yêu, người cũng nhỏ hơi nhỏ giọng có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất nhận người yêu thích. Anan đây là đối với nhân gia tâm có nảy mầm sao? Sau này có cơ hội có thể mời nàng đến Bắc Lăng tới chơi. Đường Kiến Vi nói, A nương cho ngươi thu xếp. Anan lại nói, chuyện sau này, ai nói rõ được đâu. Lời này là mấy ngày trước đây nàng nghe người làm trong phủ tán gẫu thì nói, lúc này cảm thấy lời này rất có ý nhị, liền nhớ rồi hạ xuống, vào lúc này tìm cơ hội, liền trên mặt mang theo sầu dung bật thốt lên. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói như vậy, hai con mắt yên tĩnh lạc ở trên người nàng. Anan hưởng thụ các nương thân đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, lại nghe Đường Kiến Vi nói. Nguyên lai, chúng ta Anan như thế không nỡ. Vậy được ngày mai ta liền để thẩm hội dụ di di mang tới xính lễ hồi Trử huyện đính hôn đi. A Anan choáng váng, cùng ngươi Bành tỷ tỷ đính hôn a, đừng quay đầu lại bị người cướp đoạt. Chờ ngươi cập kê thời gian chúng ta liền đem nàng nhận được Bắc Lăng, cùng ngươi thành hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn luôn môi bạc như đao, da mặt dày như tường A Nan, bị Đường Kiến Vi lời này náo loạn cái đỏ thẫm mặt, đem trùng bài 15 ném đi. Ta không với các ngươi nói, Đường nương chán ghét, nói xong liền chui ra thùng xe. Đường Kiến Vi ha ha không dám dùng sức cười, sợ vừa mặt tốt cao chi bị chính mình cười nứt. A Nan lại thẹn thùng, thật khó đến cõi đời này còn có thể chị đạt được sự tình của nàng. Đồng Thiếu Huyền nói, người cái này làm nương cả ngày đã nghĩ cùng nữ nhi tranh đấu, được rồi san bằng, ta đi xem A Nan, xe ngựa còn tại chạy đây, không đầu không đuôi đi ra ngoài đừng đi xuống xe ngựa. Tỷ tỷ ta cùng Thẩm Ước ở bên ngoài lái xe ngắm phong cảnh đây, sao lại để A Nan ngã xuống. Đồng Thiếu Huyền đưa tay lau khô ráo, đối với Đường Kiến Vi lắc lắc đầu, vừa muốn vén lên màn xe ra ngoài thì phát hiện A Nan lúc nãy vứt trên mặt đất trò chơi kỳ. Trùng bài 15 bị trùng lập. Đồng Thiếu Huyền đem trò chơi bàn cờ cầm lấy đến, khó mà tin nổi, con ngươi đều suýt chút nữa sẽ không xoay chuyển. Làm sao? Đường Kiến Vi hỏi nàng. Này trùng bài 15, A Nan vừa nãy một bên cùng chúng ta nói chuyện phiếm, một bên liền lập. Đồ chơi này rất khó. Ta xem ngươi bình thường không cũng là một tay đọc sách một tay liền đem nó trùng bài sao? Đối với người bình thường mà nói cũng không dễ dàng. Ta tam tỷ 17 tuổi thời điểm cùng nó tích cực một đêm trên đều không có thể xếp đi ra. Chúng ta nữ nhi này thật sự có điểm thần a, Đường Kiến Vi. Vốn là Đường Kiến Vi muốn nói tam tỷ một đêm trên bài không ra khả năng cũng rất bình thường. Nhưng nghĩ tới lúc trước nhà trong sách Đồng Thiếu Lâm viết tam tỷ tại 2 năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai tay bẻ gãy quá, cho tới nay đều nắm không được vật nặng, vì lẽ đó vẫn không có cách nào lại trường trước. Nhớ tới tam tỷ cảnh ngộ, Đường Kiến Vi trong lòng liền vạn phần không dễ chịu, cũng là không tâm tư bắt nàng trêu ghẹo. Cũng không biết tam tỷ thế nào rồi, Bác Lăng lại có biến hóa gì đó. Đồng Thiếu Huyền nhớ tới thân hữu môn ở trong thư viết các loại sự tình, tâm cũng theo Đường Kiến Vi thoại đi xuống rơi vào đến một mảnh không sáng láng sâu trong hồ. A Nan từ xe ngựa trong buồng xe đi ra, đang lái xe Thẩm Ước cùng ngồi ở bên người nàng cùng với nàng nói chuyện phiếm. Đường Quán Thu cùng nơi quay đầu lại, Đường Quán Thu đối với A Nan đưa tay ra. Làm sao chính mình đi ra, đến Đại Di Di nơi này. A Nan đặc biệt yêu thích nhỏ hơi nhỏ giọng Đường Quán Thu, cũng đặc biệt nghe nàng thoại, Đường Quán Thu đối với nàng vẫy tay, nàng liền ngồi vào Đường Quán Thu bên người. Đường Quán Thu sợ nàng ngồi ở một bên quá nguy hiểm, đưa nàng ôm vào trên đùi của chính mình, vững vàng che chở nàng. Đại Di Di, ngươi cùng Thẩm Di Di đang nhìn cái gì đâu? A Nan hỏi, xem Bác Lăng, chúng ta sắp tới Bác Lăng sao? Sắp rồi, Đường Quán Thu chỉ vào xa xa một mảnh đèn đốt tươi đẹp chỗ nói với nàng. Đối đãi chúng ta vượt qua cái này đỉnh núi, sáng mai liền có thể đến Bắc Lăng. Đại Di Di tại Bắc Lăng sinh ra, Bắc Lăng lớn lên, rời đi cố hương thật nhiều năm, cũng không biết Bắc Lăng hiện tại biến thành hình dáng gì. A Nan nói, Đại Di Di tại sao rời đi Bắc Lăng a, chuyện này nói rất dài dòng. Ta muốn biết, Đại Di Di nói cho ta một chút mà coi như ngủ trước cố sự. Đường Quán Thu nở nụ cười, cố sự này có thể có điểm đáng sợ, ta sợ nói cho ngươi, ngươi càng ngủ không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Nan sốt ruột lôi kéo Đường Quán Thu ống tay áo. Ta muốn biết Đại Di Di cùng Đường nương chuyện trước kia. Đường Quán Thu chịu, nhìn một chút Thẩm Ước, Thẩm Ước không có ý kiến, Đường Quán Thu liền từ Thiên Hiển 6 năm nói tới. Nói đến Thẩm Ước quần áo lam lũ đến Túc huyện đi tìm nàng thì A Nan ngủ. Lúc này Đường Kiến Vi cũng tịnh diện cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi từ trong buồng xe đi ra. Đem ngủ say A Nan từ tỷ tỷ trong ngực nhận lấy, xe ngựa chậm rãi tại trên sơn đạo đi tới, cắm ở hai bên cây đốt đem sơn đạo chiếu lên lúc sáng lúc tối. A Nan tại Đường Kiến Vi khuỷu tay bên trong lầm bầm một câu, không biết mơ tới cái gì. Mà Đường Kiến Vi các nàng bốn người đối mặt Bắc Lăng phương hướng, có rốt cục còn xào vui sướng, cũng có không biết con đường phía trước thấp thỏm. Đồng Thiếu Huyền xe ngựa đoàn xe tại Bắc Lăng thành cửa mở ra thứ nhất khắc liền đi vào. Thật dài xe ngựa đội lái vào Bắc Lăng Thanh Hòe đại đạo, chuông sớm cốt qua đám chìm trong nắng mai bên trong cổ lão lại nguy nga thành trì. A Nan quỳ gối xe ngựa trên đệm mềm, đầu nhỏ xuyên thấu qua cuốn lên màn xe nhìn ra phía ngoài, bị san sát lâu vũ cùng cực kỳ trống trải đường phố cả kinh không ngậm mồm vào được. Trong lòng nàng suy nghĩ Bắc Lăng, đại khái so với Tề Châu to lớn nhất Hứa huyện còn rộng rãi hơn một ít, nhưng hôm nay thật sự đã đến kinh sư, A Nan mới biết Bắc Lăng chi đại chi phồn hoa, vượt xa sự tưởng tượng của nàng. A Nương, ta thực sự là tại nơi này sinh ra sao? A Nan hỏi Đường Kiến Vi, Tự nhiên là chỉ là khi đó ngươi quá nhỏ căn bản không nhớ được, bây giờ trở về đến rồi, sáng mai cái A Nương mang theo ngươi đi một vòng, một lần nữa nhận thức một hồi Bắc Lăng. Ngang, xe ngựa một đường đã đến Đồng Phủ, Tống Kiều Đồng Trường Đình chờ một đại gia đình người đã sớm tại Đồng Phủ cửa chờ các nàng. Nhìn thấy hồi lâu không gặp mặt, thậm chí tin tức đều thật là ít ỏi, nữ nhi cùng tức phụ Tống Kiều nụ cười vừa mới vừa lên, nước mắt đã theo cuồn cuộn mà xuống, 50 người nhìn qua ủy ủy khuất khuất như đứa bé. Đồng Thiếu Huyền đau lòng mà đưa nàng ôm vào trong ngực, động viên A Nương không có động viên hai lần, tự mình âm thanh cũng thay đổi cùng với nàng một đạo khóc. Đồng Trường Đình ở bên chuyện cười các nàng, cốt nhục đoàn tụ nên hài lòng mới phải, làm sao các ngươi ngược lại là khóc lên. Đường Kiến Vi nắm A Nan lại đây nhận người, để A Nan gọi Đồng Trường Đình. Đây là A Nương thường đề cập với ngươi cùng A Ông. A Nan đến cùng không sợ người lạ, ngọt ngào kêu Đồng Trường Đình một câu. A Ông được, Đồng Trường Đình sững sờ, trời ạ, đây là hắn A Nan. Chỉ ở trong tã lót gặp tiểu A Nan A, càng lớn đến thế này rồi. A Nan này đôi linh khí bức người, con mắt cùng Đồng Thiếu Huyền thực sự quá như yêu, cười lại hoạt bát dáng vẻ lập tức bắn trúng Đồng Trường Đình trái tim. Đồng Trường Đình hỏi Đường Kiến Vi, ta có thể ôm một cái nàng sao? Đường Kiến Vi bị chọc phát cười, ngài thân tôn nữ, làm sao không thể? A Nan không đợi Đồng Trường Đình động thủ, tự mình nhảy lên một cái, bái ở trên người hắn. Đồng Trường Đình vui cười hớn hở mà đem A Nan ôm lên, tiểu gia hỏa nhưng quá nhẹ, tế cánh tay tế chân một điểm phân lượng đều không có. Mới vừa rồi còn đang chê cười Tống Kiều hắn, giờ khắc này lâu không gặp gỡ đích tôn nữ đã đến trong ngực cũng không khống chế được ướt khóe mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều biến mất nước mắt, tức giận chỉ trỏ Đồng Trường Đình. Người sẽ nói đến người khác, nhìn một cái chính ngươi. Đồng Trường Đình, ta kích động mà ta. Chấm, A Nan, A Ông ngươi dâu mép tốt chát người A. Đồng Trường Đình thấy A Nan khuôn mặt mềm mại, thật sợ mình dâu mép cho A Nan chát đau, lưu luyến không rời mà đưa nàng thả xuống. Có thích ăn hay không đường? A Ông chuẩn bị cho ngươi đường ăn. Yêu thích, đi, A Nan hai mắt tỏa ánh sáng. Đi, A Ông mang ngươi cùng A Mãn muội muội cùng nơi ăn đường đi. Nói Đồng Trường Đình lôi kéo A Nan, một cái tay khác dắt tới cái cùng A Nan không chênh lệch nhiều nhỏ nãi oa, dẫn các nàng cùng nơi đi tiền thính. A Nan liếc mắt nhìn yên lặng không nói lời nào A Mãn, tò mò hỏi. Ngươi là ai a? A Mãn so với A Nan nhỏ 10 tháng, bây giờ cũng có 4 tuổi hơn nhiều, một đôi con mắt tròn tròn đen ngòm, cùng thời kỳ trẻ con như thế, như cũ là thịt vô cùng mặt tròn, đáng yêu khẩn, cùng A Nan so với muốn yên lặng bên trong tú nhiều lắm. A Mãn không có trả lời nàng thoại, ngẩng đầu nhìn về Đồng Trường Đình. Đồng Trường Đình nói, đây là muội muội ngươi A Mãn a, Đường Kiến Vi ở bên bổ sung. Khi còn bé ngươi lần thứ nhất thấy ngươi A Mãn muội muội liền hút phái người nhà không im miệng, cuối cùng còn đưa ngươi A Mãn muội muội hút khóc sự ngươi không nhớ rõ sao? A Nan hiếm thấy e lệ, a ta nào có, Đường Kiến Vi giao cho, có thể cùng muội muội chơi, thế nhưng không thể lại bắt nạt muội muội, có nghe hay không? Ta mới sẽ không, A Nan kéo A Mãn tay, tại Tề Châu, nàng là trong nhà nhỏ nhất, không nghĩ tới đã đến Bắc Lăng, nàng lại có muội muội, đối với A Nan mà nói đặc biệt mới mẻ, tại quan niệm của nàng bên trong, muội muội so với mình nhỏ, làm tỷ tỷ đương nhiên phải che chở muội muội. A Mãn muội muội, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn đường. A Nan kiên trì ngực nhỏ, dĩ nhiên có tỷ tỷ dáng dấp. A Mãn theo nàng cùng nơi đi, đi rồi hai bước A Nan dừng lại, quay đầu lại hỏi Đồng Trường Đình. Xin hỏi A Ông, đường ở nơi nào nhỉ? Đồng Trường Đình khom người cười híp mắt, đi một chút đi A Ông mang theo các ngươi đi. Đường Kiến Vi đi theo Lộ Phồn nói những năm này trong nhà sản nghiệp sự tình, Đồng Thiếu Huyền thì lại cùng Tống Kiều, Đồng Thiếu Lâm cùng Đồng Thiếu Tiềm tại tiền thính uống trà. Tống Kiều đề cập phụ thân Tống Minh Ngọc tại mẫu thân trường tôn giận sau khi qua đời không tới thời gian nửa năm bên trong, nhớ đến yêu quá độ cũng cùng nơi mất chuyện này, Đồng Thiếu Huyền trong lòng thất vọng. Không nghĩ tới, ngoại tổ phụ càng như vậy đi rồi. Nhớ tới tại đáo huyện thấy ngoại tổ phụ một lần cuối, lúc đó ngoại tổ phụ cũng đã bởi vì ngoại tổ mẫu bệnh gầy như que củi, Đồng Thiếu Huyền nói. Hắn cùng ngoại tổ mẫu này một đời làm bạn thời gian không nhiều, nhưng là cái cẩn thận săn sóc người, đại khái không muốn ngoại tổ mẫu cô đơn, liền đi làm bạn nàng. Đồng Thiếu Huyền thoại để Tống Kiều nhất thời không có thể chịu trụ nước mắt, nhưng khóc xong sau khi suy nghĩ một chút, phụ thân xác thực như A Niệm từng nói, đối với mẫu thân trơn bóng như ngọc. Nhớ tới phụ thân ôn hòa, Tống Kiều khổ sở bị hòa tan một chút. Đồng Thiếu Huyền rất quan tâm tam tỷ tổn thương, hỏi nàng hiện nơi cánh tay khôi phục tình hình cùng với đến tột cùng là tại sao mà tổn thương. Nàng biết được Đồng Thiếu Tiềm bị thương việc, nhưng trong thư vẫn chưa giải thích rõ ràng nàng bị thương chi tiết nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm thấy Đồng Thiếu Tiềm muốn nói lại thôi, nàng kêu lên Tống Kiều. Để A Thâm cùng A Niệm đơn độc tâm sự đi. Tống Kiều kỳ thực cũng phi thường muốn biết nữ nhi vì sao bị thương nặng như vậy, nhưng nữ nhi vẫn luôn không muốn nhiều lời, sợ đối với nữ nhi tạo thành lần thứ hai thương tổn, Tống Kiều cũng không dám hỏi nhiều. Từ nhỏ tam nữ nhi rồi cùng yêu nữ thân nhất, hai người nhận thức bằng hữu cũng đều có trùng hợp, nếu là có cái gì không qua được tâm tư đại để cũng tối nguyện ý cùng yêu nữ nói. Tống Kiều cùng Đồng Thiếu Lâm cùng nơi rời đi, đi tìm Đồng Trường Đình cùng hai đứa nhóc, lưu lại Thiền Thính cho nàng hai đơn độc tán gẫu. Là người Lan gia, đây là Đồng Thiếu Huyền suy đoán, cũng là hợp lý nhất suy đoán. Đồng Thiếu Tiềm nói, nhưng Lan gia mục tiêu nguyên bản không phải ta. Đồng Thiếu Tiềm ngừng ở chỗ này, nhất thời có chút không nói ra được. À, vậy là ai? Đồng Thiếu Huyền vừa vặn sốt ruột thời điểm, lại nghe một âm thanh lanh lảnh nói. Là ta, A Thâm tỷ tỷ là vì cứu ta mới bị thương. Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đứng lên. Xài Thúc đem Bạch Triệu Sơ đưa đến Tiền Thính liền đi, Đồng Thiếu Huyền tiến lên kích động kéo lại Bạch Triệu Sơ tay áo. A Bạch, Bạch Triệu Sơ rốt cục nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền, nàng nghe nói Đồng Thiếu Huyền một nhà sống sót từ Tề Châu trở về thời gian, còn tại cho Lý Thị Thí Trăng, lập tức cùng người nói xin lỗi, quyền vật chạy vội tới Đồng Phủ, vào lúc này gò má đỏ lên còn tại thở dốc. Trường Tư cuối cùng cũng coi như là thấy ngươi. Bạch Triệu Sơ hơi động dung, suýt chút nữa hạ xuống nước mắt. Các ngươi trước tiên tán gẫu đi. Đồng Thiếu Tiềm nói liền muốn đứng lên đến, đem Tiền Thính để cho các nàng. Đừng đi, Bạch Triệu Sơ nhấn trụ Đồng Thiếu Tiềm vai, mời nàng ngồi trở lại đến. Có mấy lời ta muốn nói, A Thâm tỷ tỷ hãy nghe ta nói hết rồi đi không muộn. Đồng Thiếu Huyền nhận ra được hơn 3 năm không gặp A Bạch một thân quần áo cùng trang dung thay đổi, trở nên nhã trí rất nhiều, tính cách cũng hơi có thay đổi, trở nên càng hung hăng. Đồng Thiếu Tiềm không có hé răng, lần thứ hai ngồi trở về. Bạch Triệu Sơ tới rồi đến quá gấp, may là trong xe ngựa còn có lúc trước nào đó thế gia nữ đưa nàng nguyên hộp lá trà, liền để người hầu ôm xuống xe, giao cho Đồng Phủ nhà bếp, vào lúc này Thu Tâm đem trà đã bưng lên. Người ngào ngạt trà hương, Bạch Triệu Sơ nói, A Thâm tỷ tỷ tay là vì cứu ta mới tổn thương, ta hôm nay đến, ngoại trừ thăm viếng hồi lâu không thấy Trường Tư một nhà ở ngoài còn có chuyện muốn làm. Đồng Thiếu Tiềm nhấc mắt nhìn nàng, giật mình, tựa hồ có linh cảm nàng muốn làm chính là cái gì. Đồng Thiếu Huyền nghi hoặc mà nhìn nàng, Bạch Triệu Sơ bình tĩnh lại kiên định nói, thừa dịp các ngươi người một nhà đều tại, ta đã sai người đi lấy cầu thân chi lễ, một lúc thì sẽ đưa tới. Ta muốn cưới A Thâm tỷ tỷ chăm sóc nàng quãng đời còn lại. Chương 310, như là chuyện rất lâu trước kia, nghe được Bạch Triệu Sơ lời nói này, Đồng Thiếu Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Đồng Thiếu Tiềm. Đồng Thiếu Tiềm nhưng không kinh sợ, tựa hồ nghe đã đến một cái nghe qua rất nhiều lần sự. A Bạch, ta đã nói qua chuyện này là cái bất ngờ, ngươi không cần. Ta chỉ phụ trách chăm sóc A Thâm tỷ tỷ sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Triệu Sơ đều không có ngoái đầu nhìn lại nhìn Đồng Thiếu Tiềm, vì cúi đầu, như là tại cùng Đồng Thiếu Tiềm bảo đảm, vừa giống như là đang cùng mình bảo đảm. Những chuyện khác A Thâm tỷ tỷ muốn làm cái gì liền làm cái gì, ta không can thiệp. Đồng Thiếu Tiềm trầm mặc giây lát hỏi nàng, Trương gia tam lang sự ngươi biết rồi. Bạch Triệu Sơ hai tay trùng điệp tại trên đùi, lúc này mới hơi hướng về bên cạnh người Đồng Thiếu Tiềm phương hướng nghiêng đầu, thay đổi lúc nãy cứng rắn ngữ khí thanh bằng. Ừ, một tiếng, Đồng Thiếu Huyền, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người đồng thời muốn mở miệng, lại đồng thời ý thức được đối phương muốn nói, liền lại cùng nơi câm miệng. Đồng Thiếu Huyền, các ngươi còn rất hiểu ngầm, tam tỷ, ngươi nói. Đồng Thiếu Tiềm phát hiện hơn 3 năm không gặp, muội muội đều đâu vào đấy dáng dấp trưởng thành rất nhiều. Đồng Thiếu Tiềm cầm trong tay chén trà, lòng bàn tay tại chén trà phù văn bên trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Hai năm trước Ngô Nương Tử đã cứu ta một lần. Ngô Nương Tử, A Tư tỷ tỷ nàng. Đồng Thiếu Huyền nói, cái kia không phải là Ngô Hiển Ý sao? Ừm, là nàng. Đồng Thiếu Tiềm không biết A Niệm đối với người này là ý tưởng gì, thái độ gì, vì lẽ đó đề cập lúc đó có chút lảng tránh, chỉ cho là đề cập một chưa quen thuộc người xa lạ, miễn cho A Niệm sẽ cảm thấy không thoải mái. Chỉ là xem A Niệm không e dè dáng dấp nên cũng không quá để ý, Đồng Thiếu Tiềm nói, khi đó A Thận mới vừa đi, nàng vừa đi liền có người nhìn chằm chằm Mậu Danh Lâu. Cũng là ta sơ ý bất cẩn, không ngờ tới sẽ có người muốn xuống tay với ta, lần kia suýt chút nữa bị người trói lại, may là bị Ngô Hiển Ý cứu trở về. Sau đó ta nghe nói, nàng bởi vì chuyện này té bị thương đầu gối, nuôi hồi lâu. Nói đến chỗ này Đồng Thiếu Tiềm dừng một chút đi nhìn Đồng Thiếu Huyền phản ứng. Đồng Thiếu Huyền ngồi đến thẳng tắp, một đôi mắt to không có bất kỳ tâm tình khó chịu, trái lại có chút bức thiết chờ nàng nói tiếp. Đồng Thiếu Tiềm an tâm, liền một hơi đem chuyện về sau nói xong. Khi đó Ngô Hiền Ý thê từ Lan Dĩ Vi đã trước ngực mang thai, đem đến đủ tháng tháng ngày, nghe nói Ngô Hiền Ý cứu người Đồng gia sự, nổi trận lôi đình, dự định lần thứ hai hướng về Đồng Thiếu Tiềm ra tay, lấy kinh sợ Ngô Hiền Ý, không để cho nàng hứa lại quản Đồng gia sự. Những thứ này đều là sau khi Lộ Phồn hỏi thăm trở về. Mà suýt chút nữa bị bắt cóc Đồng Thiếu Tiềm, sẽ ở người thường đi tự nhiên cẩn thận một chút rất nhiều, bên người lúc nào cũng có một đoàn tùy tùng, vừa có thể giúp khuân vận hàng hóa, cũng có thể bảo đảm nàng an toàn. Lan gia trong bóng tối nhìn chăm chú nàng hồi lâu, vẫn không có cơ hội hạ thủ. Ai biết Bạch Triệu Sơ nhưng thành Lan gia khác một nhánh cái đinh trong mắt. Một đoạn này do Bạch Triệu Sơ qua lại tố. 3 năm rưỡi trước Lục Tẩu cùng Thạch Như Ma chết thảm với Bắc Lăng thành môn ở ngoài sự, sáng sớm ngày thứ hai, nắm giữ Bắc Lăng to nhỏ sự Lộ Phồn liền biết rồi, không lâu Bạch Triệu Sơ cũng nghe nói cái này tin dữ, lập tức đi tìm Thạch Như Trác, sợ nàng xảy ra nguy hiểm, cũng muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì giúp được việc khó khăn. Đi rồi Thạch Phủ nhiều lần, đều không có thấy nàng người, Thạch Phủ hạ nhân cũng không biết nàng đi rồi nơi nào. Bạch Triệu Sơ liền tìm kiếm Bắc Lăng nghĩa địa quần, quả nhiên ở nơi đó tìm tới Thạch Như Trác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Lạc Sơn là Bắc Lăng bách tính an táng thân quyến công mộ Thạch Như Trác, ở đây mua một đỉnh núi nhỏ, đem Lục Tẩu cùng Thạch Như Ma an táng với này. Bạch Triệu Sơ tìm tới Thạch Như Trác thời điểm, nghe Thạch Như Trác quay về bia mộ nói. A nương, trọng hách ta suốt đời chi nguyện chính là muốn để cho các ngươi ăn no mặc ấm, để A nương không lại vất vả, trọng hách có thể bình thuận một đời, chúng ta người một nhà lại cũng không tách ra. Bây giờ, nàng nghẹn ngào một hồi, nhưng rất nhanh liền tiếp tục nói. Ta có thể sẽ tại Bắc Lăng đối đãi rất dài thời gian, không đem họ Lan tất cả mọi người giết sạch ta không sẽ rời đi, rất có thể sẽ là cả đời. Nương, trọng hách các ngươi chờ ta. Sau khi nói xong, quỳ xuống đất lễ bái. Bạch Triệu Sơ phát hiện tại Lục Tẩu cùng Thạch Như Ma mộ bên, Thạch Như Trác trả lại cho mình để lại hàng đơn vị trí, bi đều chuẩn bị tốt rồi, sẽ chờ lúc nàng chết khắc chữ an táng. Tờ giấy màu xám từ bầu trời hạ xuống, chiêm tại Bạch Triệu Sơ trên tóc trên bả vai che đậy nàng từ từ mơ hồ tầm nhìn. Công Ngọc, Bạch Triệu Sơ tiến lên, đem quỳ hồi lâu Thạch Như Trác kéo đến. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói với ta một tiếng? Mau mau đứng lên đi, lại quỳ xuống đầu gối sẽ không chịu được, Lục Tẩu cùng đệ đệ ngươi cũng không muốn ngươi dằn vặt chính mình. Bạch Triệu Sơ kéo Thạch Như Trác cánh tay, đưa nàng khó khăn đỡ lên thịt, Thạch Như Trác uốn lượn quá lâu đầu gối một thẳng lên, liền bị xót ruột đau kích đến suýt chút nữa lại quỳ xuống, may là Bạch Triệu Sơ đưa nàng vững vàng mà ôm lấy. Nguyên bản Thạch Như Trác coi chính mình đã khóc được rồi, có thể thấy được bản thân tự nhiên nhớ lại tại Túc Huyện từng tí, nhớ lại nàng vui vẻ nhất đoạn thời gian kia, không nhịn được tựa ở Bạch Triệu Sơ bả vai thất thanh khóc giống. Bạch Triệu Sơ biết chí thân chết thảm là một cái nhiều người bi tuyệt việc, mà Lục Tẩu cùng Thạch Như Ma không tên xuất hiện tại Bắc Lăng, không có nghe Thạch Như Trác đề cập quá, e sợ hai nàng chết là bị ép hại. Bạch Triệu Sơ vai bị Thạch Như Trác nước mắt thẩm thấu, nàng chưa bao giờ thấy kiên cường Thạch Như Trác như vậy đã khóc, tâm đều bị nàng khóc đau đớn, không nhịn được theo nàng đồng thời lã chã rơi lệ. Hai người ở trước mộ khóc rồi một trận, Thạch Như Trác trước tiên dừng lại. Nàng như là nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên đem Bạch Triệu Sơ sau này đẩy một cái, lại như là bị Bạch Triệu Sơ trên người tàng rắn độc cắn một cái tự cực kỳ đột ngột. Bạch Triệu Sơ bị nàng đẩy được với thân sau này loáng một cái, nhưng bởi vì khí lực cũng không lớn, vì lẽ đó Bạch Triệu Sơ cũng không có ngã chồng vó. Công Ngọc, khổ sở nước mắt còn tại đỏ lên viền mắt bên trong lơ lửng, ngũ quan lại bởi vì nghi hoặc mà nhíu tại cùng nơi, Bạch Triệu Sơ nhìn qua hỗn loạn tan nát cõi lòng không ngớt. Thạch Như Trác đem mang theo nước mắt nhưng không tên làm lạnh mặt ngoặt sang một bên, tách ra Bạch Triệu Sơ con mắt. Nương ta cùng đệ đệ bị hại, nói cho ngươi thì đã có sao? Ngươi có thể giúp đỡ được gì sao? Bạch Triệu Sơ hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Như Trác sẽ nói ra lời nói như vậy, trong giây lát này nàng thậm chí hoài nghi người trước mắt căn bản không phải nàng nhận thức nhiều năm Thạch Như Trác, do đó cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang xác định trước mắt vô lý hoán giận người xác thực là nàng bản thân sau khi, Bạch Triệu Sơ mềm nhũn âm thanh, mang theo áy náy nói. Ta quả thực không thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngươi khổ sở thời điểm không thể bồi ở bên cạnh ngươi, là ta không đúng. Thạch Như Trác trên mặt thốt nhiên biến đổi, lập tức xoay người, dùng lưng quay lưng Bạch Triệu Sơ. Được rồi, ngươi đi đi, ta hiện tại rất phiền, không muốn gặp bất luận người nào. Lúc đó Bạch Triệu Sơ chỉ khi nàng là phiền lòng, liền không có bao nhiêu nói cũng không tốt lại lưu lại nơi này như phiền nàng, liền đi tới trên sườn núi, chờ nàng xuống núi, cùng nàng cùng nơi về nhà. Bạch Triệu Sơ ngồi ở trong núi công người nghỉ ngơi trên băng đá, đợi hơn nửa canh giờ, mới thấy Thạch Như Trác hạ xuống. Nàng liền muốn đứng dậy đi gọi Thạch Như Trác, đã thấy Thạch Như Trác phía sau theo cái người. Lã Lan Tâm, Bạch Triệu Sơ nhìn thấy Lã Lan Tâm thời điểm, lập tức muốn lên tiếng nhắc nhở Thạch Như Trác, nàng cho rằng Lã Lan Tâm là hết sức theo dõi Thạch Như Trác đối với nàng gây rối. Nhưng sau một khắc đã thấy Lã Lan Tâm đi tới Thạch Như Trác bên người, kéo tay nàng. Bạch Triệu Sơ một hơi nâng lên lại sống sờ sờ nín trở lại, ngực bị đánh cho khó chịu đau. Khoảng cách hơi xa, hai người tiếng nói lại rất nhỏ, Bạch Triệu Sơ không nghe thấy hai nàng đang nói cái gì. Thạch Như Trác quay lưng Bạch Triệu Sơ càng là không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Lã Lan Tâm toàn bộ hành trình nhắm hai mắt vẻ mặt kỳ quái, nụ cười cũng làm cho người không có thể hiểu được. Rất hiển nhiên, Thạch Như Trác không có phát hiện nơi này còn có người thứ ba, nhưng Lã Lan Tâm có phát hiện hay không liền khác nói. Có lẽ nàng nhận ra được người khác tồn tại cũng không để ý, Bạch Triệu Sơ biết mình ở trong bóng tối dò xét các nàng có chút lúng túng, nhưng hiện tại ra ngoài thoại chỉ sợ sẽ càng khó chịu. Dù sao Thạch Như Trác từ trước đến giờ đều tại các bằng hữu phía trước làng tránh đề cập nàng cùng Lã Lan Tâm gặp nhau, nàng khẳng định có chính mình làm khó chỗ, Bạch Triệu Sơ cũng không muốn để cho nàng khó làm. Hai người nói sau thời gian uống cạn tuần trà, mấy lần Thạch Như Trác muốn đi, đều bị Lã Lan Tâm kéo trở lại. Lã Lan Tâm tựa hồ đang giải thích cái gì, mà Thạch Như Trác căn bản là không muốn nghe. Cuối cùng, Thạch Như Trác làm một để Bạch Triệu Sơ hoàn toàn không nghĩ tới cử động. Nàng sờ sờ Lã Lan Tâm mặt, sau đó tại Lã Lan Tâm trắng nõn trên mặt vỗ vỗ, nhấn bờ vai của nàng sau này đẩy một cái. Làm việc nhìn qua vô lễ mà mang theo khiêu khích ý vị, Lã Lan Tâm lại cũng không nổi giận. Thạch Như Trác quay đầu lúc rời đi đi mấy bước khoảng cách Bạch Triệu Sơ càng gần hơn, vì lẽ đó Bạch Triệu Sơ nghe được Thạch Như Trác nói. Trước ta không giết ngươi cũng không phải là không dám, ngươi cái này mạng chó ta giữ lại còn có tác dụng. Ngày đó Công Ngọc đối với Lã Lan Tâm nói câu nói này ngữ khí, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta, rất xa lạ. 3 năm qua đi nhiều lần thứ hai hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, Bạch Triệu Sơ như cũ cảm thấy không quá chân thực. Nàng đối với Lã Lan Tâm ngữ khí rất lạnh, rất hung hăng, hoàn toàn là mệnh lệnh ngữ khí. Đồng Thiếu Tiềm ở bên xem trong tay nàng trà đã lạnh, muốn vì nàng đổi một chén, suy nghĩ một chút không nhúc nhích. Nghe xong Bạch Triệu Sơ thoại, Đồng Thiếu Huyền mi tâm đã chất lên một ngọn núi nhỏ, có chút suy đoán ở ngực phun trào. Sau đó thì sao? Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói Lã Lan Tâm thường xuyên ra vào Công Ngọc tòa nhà, mà không e dè có lúc sẽ ở nơi đó qua đêm. Ta đi tìm quá Công Ngọc vài lần, nàng rõ ràng ở nhà, nhưng nàng nhưng dùng các loại mượn cớ đem ta đẩy ra chính là không muốn thấy ta. Ta, không có làm bất kỳ đắc tội nàng sự từ Lục Tẩu cùng Thạch Như Ma sau khi qua đời, nàng liền cũng không còn phản ứng quá ta. Hơn 1 năm, có mấy lần tại chợ trên gặp phải, nàng khẳng định nhìn thấy ta, nhưng làm bộ không nhìn thấy. Ta gọi nàng thoại, nếu là khoảng cách xa, nàng sẽ làm bộ không nghe thấy. Nếu là khoảng cách gần làm bộ không được, nàng sẽ lộ làm ra một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Khi đó ta không có tin tức của ngươi, chỉ lo ngươi có mệnh hệ gì. Ngưỡng Quang không ở Bắc Lăng, Công Ngọc cũng không để ý tới ta. Bạch Triệu Sơ ngừng ở chỗ này, ngạnh một hồi không thể tiếp tục nói. Đồng Thiếu Huyền đem tay nàng nắm chặt khô ráo mà bàn tay ấm áp kề sát ở Bạch Triệu Sơ thoáng run trên mờ u bàn tay uất thiếp chậm rãi vì nàng thư giải. Bạch Triệu Sơ hoãn hoãn tâm tình, nói tiếp. Nàng tiến vào Xu Mật Viện sau khi rất bận, sau đó ta cũng rất ít có thể gặp phải nàng, thế nhưng nghe không ít liên quan với nàng sự. Nói nàng trở thành Xu Mật Viện nhất là tàn nhẫn chủ sự, bất kể là ai rơi vào trong tay nàng, cũng không có việc gì cũng phải lột một lớp da. Vừa bắt đầu ta còn không tin Công Ngọc là hạng người gì ta còn có thể không biết sao. Nhất định là Lan gia tại vu hại nàng. Năm ngoái đi ta thu được trưởng công chúa Điện Hạ mời, đi cho trưởng công chúa Điện Hạ trang điểm tại Thừa Bình Phủ nhìn thấy Công Ngọc. Ngày ấy thật giống là hàn thực tiết tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng Công Ngọc còn ăn mặc Xu Mật Viện quan phục một thân hắc vừa vặn quan mũ, phía sau theo mấy vị sắc mặt khó coi tùy tùng. Đầu tiên nhìn thì ta thậm chí không thể nhận ra là nàng. Công Ngọc cả người cảm giác đều thay đổi, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị mà xa lánh, trở nên khiến người ta sợ sệt. Ta vừa đi Công Ngọc liền hướng về Điện Hạ nói lời từ biệt. Ta đều không thể quan tâm Điện Hạ trực tiếp đuổi theo. Ta phải biết Công Ngọc đến cùng phát sinh cái gì, tại sao phải đem ta đẩy ra. Nếu là ta thật sự có cái gì làm đến điểm không tốt, ta thành khẩn hướng về nàng xin lỗi, nhất định sửa. Nhưng nàng nói với ta, nàng mất hứng tẻ nhạt lại vô dụng tình bạn trò chơi, không thể đối với nàng có trợ giúp người không cần lãng phí thời gian nữa, để ta sau này cũng lại đừng đến phiền nàng. Đồng Thiếu Huyền nắm tay không có nới lỏng ra ôn nhu nói. Công Ngọc vẫn tại dùng phương pháp của nàng tham đến Lan gia tình báo. Lục Tẩu cùng như ma chết là Lan gia trả thù, muốn dùng bên người nàng chí thân người chết đi cảnh cáo nàng. Lục Tẩu cùng như ma là của nàng chí thân, hai người qua đời sau khi, đối với nàng mà nói quan trọng nhất chính là bằng hữu. Nàng là sợ sệt Lan gia xuống tay với ngươi, mới cố ý xa lánh ngươi, kỳ thực là đang bảo vệ ngươi. Cắt cách hết thảy quan tâm người, thống khổ nhất kỳ thực là Công Ngọc. Ta cũng là suy đoán như vậy. Bạch Triệu Sơ nói, vì lẽ đó ta vẫn nhớ nàng sự, bất luận nàng đối với ta làm sao lạnh nhạt. Cái kia tam tỷ tổn thương lại là xảy ra chuyện gì? Bạch Triệu Sơ nói, ngày đó ta cho một gia đình chọn ra yến lễ phục mãi cho đến đêm khuya mới đi vào nhà, nửa đường bị một nhóm người tập kích cưỡng ép đã đến một trong hẻm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị xét tới ngõ hẻm trong mới phát hiện, Xu Mật Viện xe ngựa cũng ở nơi đó. Đám kia đạo tặc ngay ở trước mặt Công Ngọc diện muốn chém đoạn hai tay của ta, đoạn ta dư con đường sống, mà Công Ngọc chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cũng không có muốn cứu giúp ý tứ, trực tiếp lên xe ngựa. Đám người kia muốn chính là Công Ngọc trơ mắt thấy ta chịu khổ, nhưng Công Ngọc càng không để ý đến, liền như vậy rời đi, đám người kia trái lại không biết làm sao, trong lúc nhất thời ngừng lại, ta nghe thấy nhấn người của ta còn hỏi thủ lĩnh của bọn họ, bây giờ nên làm gì? Nói đến chỗ này, Bạch Triệu Sơ ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Đồng Thiếu Tiêm. Đang lúc này, A Thâm tỷ tỷ phát hiện ta gặp rủi ro, mang theo tùy tùng quá tới cứu ta. Tại che chở ta lên xe ngựa thời điểm, phía sau có người đánh lén, nàng đem ta một cái đẩy ra ngoài, bảo toàn ta chính mình lại bị đao chém tổn thương hai tay, này liền lưu lại mầm bệnh, đến hiện tại cũng không tốt toàn. May là bóng đêm cha Kim Ngô vệ phát hiện nơi này rối loạn, đúng lúc tới rồi đem người đều mang đi, Bạch Triệu Sơ nhìn thấy Đồng Thiếu Tiềm hai tay cổ tay bị chênh chếch mở ra một miệng lớn, máu chảy ồ ạt thời gian, lại là hoảng sợ lại là đau lòng, cái gì đều không nói ra được cũng không dám động vào nàng. Lần trước ta đã nói đi. Đồng Thiếu Tiềm đầy mặt là mồ hôi, nhưng có thể đẩy lên một nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi vì cứu ta, bị phỏng lần kia ta nói ngươi nếu như hạ xuống cái gì tổn thương ta cũng không đảm đương nổi. Ngươi nói, không cần ta phụ trách như vậy lần này, ngươi cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đồng Thiếu Tiềm đem Bạch Triệu Sơ ra bên ngoài chi tự nhiên là không muốn nguyên tắc vốn là thụ hại người nàng lại gánh vác không đáp thuộc về nàng tội ác cảm. Nhưng Bạch Triệu Sơ nhưng không thể thả xuống Đồng Thiếu Tiềm. Niên thiếu thời gian, Đồng Thiếu Tiềm là nàng trong lòng cái kia một vệt bạch nguyệt quang, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Đồng Thiếu Tiềm đối với nàng không có hứng thú chuyện này nàng hiểu, đến rồi Bắc Lăng sau khi nàng vẫn luôn đang cố gắng tìm kiếm thuộc về nàng cuộc đời của chính mình. Mặc dù tình cờ tại nhìn thấy Đồng Thiếu Tiềm thời điểm cái kia phân nhớ nhung cùng không cam lòng còn có thể phát tác nhưng nàng đều nỗ lực kiềm nén, không quấy rầy Đồng Thiếu Tiềm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Đồng Thiếu Tiềm sẽ vì nàng liều mình quên chết. Ngươi thật sự chớ để ở trong lòng, Đồng Thiếu Tiềm bị thương sau khi tay vẫn không thể tốt rõ ràng, Bạch Triệu Sơ vì nàng tìm khắp thuốc mỗi ngày đều tới nàng nơi này chạy. Đồng Thiếu Tiềm lần thứ hai cùng với nàng cường điệu, chuyện này cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, dưới tình thế cấp bách phản ứng thôi, đổi thành bất luận người nào ta khả năng đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Bạch Triệu Sơ gật đầu quy gật đầu, đương nhiên căn bản không nghe lọt tai, nên đến trả đến, nhưng mỗi hồi đều không quấy rầy Đồng Thiếu Tiềm, chỉ là đưa, nhìn có cái gì có thể vì nàng làm sự, một bộ chỉ lo Đồng Thiếu Tiềm sẽ phiền dáng dấp của nàng. Không có mấy ngày, Đồng Thiếu Tiềm liền để đại tỷ làm chủ trước vẫn chưa ứng cùng Trương Tam Lang hôn sự, nàng đáp ứng rồi. Bạch Triệu Sơ ra ra vào mấy ngày nay phát sinh sự, Đồng Thiếu Lâm đều nhìn ở trong mắt nhắc nhở nàng. Thành thân nhưng là đại sự, không thể nhất thời hành động theo cảm tình. Tốt tốt suy nghĩ thêm, muốn cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã sớm nghĩ kỹ, Đồng Thiếu Tiềm một cái định ra đến, chính là hắn, lúc đó Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình vẫn chưa từ Đáo huyện trở về, Đồng Thiếu Lâm liền làm Đồng gia trưởng bối đi rồi một chuyến Trương Phủ. Kết quả chuyện này không thành. Trương Tam Lang nghe nói Đồng Thiếu Tiềm tay bị thương, sau này khả năng không cách nào lại trường chức, đại khái là làm không được mậu danh lâu chủ, bên này một cách huyền chuyển mà khước từ, nói ngày đó chỉ là cầu thân, không có đính hôn, bây giờ hắn cùng Tăng gia nương tử tình đầu ý hợp hữu duyên vô phận A, trước cầu thân sự không cần nhắc lại. Đồng Thiếu Lâm sau khi trở về cũng không có cùng Đồng Thiếu Tiềm nói thẳng, sau đó Trương Tam Lang tự mình tại ở ngoài miệng tiện ghét bỏ Đồng Thiếu Tiềm thoại liền truyền tới Đồng Thiếu Tiềm trong tai. Đồng Thiếu Tiềm cũng không có tức giận, để tỷ tỷ tìm bà mối tiếp theo làm mai kéo thuyền, nhưng Trương Tam Lang ra bên ngoài như thế một truyền, ra thế tốt khéo léo từ chối, còn có chút đối với nàng không có nửa phần tình nghĩa, chỉ nhớ nàng là đồng gia tam nương thân phận. Còn lại vớ va vớ vẩn Đồng Thiếu Tiềm tự mình nhìn ra cũng đau đầu, chớ nói chi là sinh sống. Vốn là Đồng Thiếu Tiềm còn muốn nói sớm muộn sắp thành thân, không bằng hiện tại thành, đỡ phải A Bạch tiếp tục ở trên người nàng lãng phí thời gian. Không nghĩ tới, này hôn còn liền thật khó thành. Bạch Triệu Sơ hôm nay đến cầu thân, cũng là nghe được những kia hoàn khố từ trong miệng nói ra khó nghe thoại, không muốn lại để Đồng Thiếu Tiềm khổ sở, nàng sẽ mặt mày rạng rỡ cưới Đồng Thiếu Tiềm, nhưng chỉ chăm sóc nàng, sẽ không ràng buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Hồn khế cũng có thể không ký, A Thâm tỷ tỷ muốn làm sao đến liền làm sao đến, ta đều nghe tỷ tỷ. Đồng Thiếu Tiềm tựa ở hồ ghế tựa trên ghế dựa liếc nàng một chút nói. Đều nghe ta chính là chứ. Bạch Triệu Sơ dùng sức gật đầu. Vậy ngươi liền trở về. Đồng Thiếu Tiềm tại trên lưng nàng quay một trường, vì biểu hiện trên tay mình vẫn có sức mạnh cố ý ra tay trùng một chút đánh cho Bạch Triệu Sơ hướng về nhào tới trước thoa. Làm sao nói chuyện với ngươi nghe không hiểu đâu. Ta không cần bất luận người nào đồng tình, đặc biệt ngươi. Bạch Triệu Sơ, có phải là đồng tình, ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng. Bóng đêm dần sâu, Đồng Thiếu Huyền còn phải cùng Thẩm Ước đi thú huyền một chuyến, Bạch Triệu Sơ nói xong bản thân mình muốn nói liền cáo từ. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết ta tam tỷ là cái hạng người gì, tính khí ngang ngược cực kỳ. Bởi vì trước đây bị phụ lòng vô liêm sỉ sự tình, đặc biệt không thích người khác xem nhẹ nàng. Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Triệu Sơ đứng bên cạnh xe ngựa, nói với nàng. Ngươi liền để nàng tự mình nghĩ rõ ràng đi. Bạch Triệu Sơ nói, ta không nghĩ buộc nàng. Suy nghĩ một chút cảm giác mình tựa hồ xác thực tại thúc giục nàng làm quyết định bị Đồng Thiếu Huyền ngần ấy, nghĩ rõ ràng một chút. Còn có tối nọ ngươi gặp rủi do thời gian Công Ngọc phải làm không phải thấy chết mà không cứu, đưa ngươi bắt được Công Ngọc trước mặt vốn là nàng đối thủ đang thăm dò nàng điểm mấu chốt nhìn nàng là có hay không chặt đứt cùng ngươi quan hệ. Nàng ngày đó như đưa ngươi cứu được mới phải triệt để đem ngươi đẩy mạnh nguy hiểm vực sâu. Nàng sau khi rời đi hẳn là đúng lúc thông báo Kim Ngô Vệ, để Kim Ngô Vệ đem ngươi cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rõ ràng, ta chưa bao giờ trách Công Ngọc. Vậy thì tốt rồi, ngày mai lâm chiều bên trên ta nên gặp phải nàng, đến thời điểm. Nhìn tình huống của nàng đi, Bạch Triệu Sơ nắm chặt Đồng Thiếu Huyền tay. Có chuyện gì nhất định nói cho ta? Đồng Thiếu Huyền cười nói. Tự nhiên nói cho ngươi, không nói cho ngươi nói cho ai. Chúng ta nhưng là dự thi tứ kiệt. Dự thi tứ kiệt là lúc trước mấy người các nàng vẫn là cử từ thời gian lên bí danh, Đồng Thiếu Huyền đề cập thì Bạch Triệu Sơ còn có chút hoảng hốt, suy nghĩ một chút mới nhớ tới đến. Như là rất lâu trước chuyện cửu đến nhớ tới tại Bạch Lộc Thư Viện tháng ngày, một tấm chương tính trẻ con mặt đã kinh trở nên hơi mơ hồ. Cách chương.